Tuấn Địa tác giả Lê Cương. Chương 1. Phần 1. Cái bụng bầu gần tới ngày sanh của Thiên Kim tròn vo, nàng đã bắt đầu có dáng vẻ mệt nhọc mỗi lần leo lên leo xuống giường. Tuấn Địa thấy thế liền đưa tay đỡ vợ nằm xuống cánh tay của mình, tay còn lại không ngừng xoa xoa trên cái bụng tròn vo, âu yếm thủ thỉ bên tai của nàng: Kim, em có mệt nhiều không? Ngày nào cũng vậy, lần nào cũng vậy. Từ ngày Thiên Kim cấn thai thì cái câu nói đầu tiên mỗi khi hai vợ chồng ở gần bên nhau là Tuấn lại hỏi: Kim, em có mệt không? Thiên Kim cảm thấy lâng lâng trong lòng, vô cùng hạnh phúc, nàng cảm nhận được những tình cảm đầy ắp, tràn ngập yêu thương của chồng dành cho mình, nhưng cũng hiểu chồng nàng đang muốn gì vào những lúc như thế này: không mệt lắm đâu anh. Em ổn mà, bộ lại tính tòm tem hay sao mà hay hỏi thế? Tuấn Địa hôn nhẹ lên vành tai nóng bỏng của nàng thì tại, anh sợ em mệt, sợ con nó lại quấy, không cho mẹ nó được yên. Nàng đưa tay để lên bàn tay của chàng bóp nhẹ. Con mình nó ngoan mà anh, lâu lâu nó mới đạp nhẹ nhẹ thôi, nó còn nhắc em là phải coi chừng anh nổi hưng lên, đâm lén đó. Ừ, nó ngoan giống mẹ nó thì có. Thiên Kim cười khúc khích. Xảo, nịnh vừa thôi, mà hỏi thiệt nè, lâu nay không, gần, có buồn em không? Bình thường mà, có gì đâu mà, chỉ là anh lo cho em với con thôi. Hích, bình thường mà cái gì cứ dí dí vào người ta thế? Tuấn Địa ngóc đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng của Thiên Kim: là, cái gì, nói chồng nghe đi. Nàng chờ mình nằm ngửa trong vòng tay chồng, đôi mắt đen láy, lung linh: muốn thì em cho đó, em cũng muốn lắm, nhưng lần này nữa thôi nha. Mai trở đi thì ra ngoài nhà hàng mà ăn đồ cúng, em không ghen đâu. Tuấn vờ như không nghe thấy gì, lấp liếm bằng cách áp nhẹ môi lên môi vợ, đầu lưỡi đưa ra tham lam liếm hết môi trên lại xuống môi dưới. Thiên Kim hé môi ngậm đầu lưỡi Tuấn nuốt nhẹ vô miệng mình, một bàn tay nàng đưa lên luồn mấy đầu ngón tay vào mái tóc của chàng cào cào, khẽ rên ư ư thích thú như thể lần đầu được hôn, bàn tay của Tuấn đã đưa lên vuốt nhẹ thăm dò trên hai bầu vú của nàng, bầu vú như đang nở to hơn và chắc nịch vì căng sữa. Tuấn nắn nhẹ hai bầu vú nàng một hồi, rồi lướt bàn tay xuống hai đùi, hai chân nàng liền co lại, mở ra cho tay chồng dễ dàng vuốt ve vào cái vùng ấm nóng giữa hai chân, mấy ngón tay Tuấn luồn dưới làn vải mỏng của cái quần lót, xoa xoa cái bờ mu cong mềm, kéo dài đám lông đen mượt mà xoăn tít cho duỗi ra. Miệng Tuấn chạm nhẹ lên một bên vú, lè lưỡi liếm quanh rồi ngậm vô miệng, vừa bú vú của vợ vừa cong người lần kéo cái quần lót ra khỏi chân nàng. Thiên Kim cũng luồn tay nắm con cặc cứng sục nhẹ nhẹ, ngón cái của nàng lượn quanh đầu cặc tròn, mơn trớn quanh cái vành khấp, kích thích cho chồng hưng nứng lên cùng, mấy ngón tay nàng như đôi đũa thần của tiên nữ, chỉ trong giây lát, lỗ đầu cặc thằng Tuấn đã rỉ ra từng giọt tinh trong veo, trơn nhớt, được nàng thấm trên đầu ngón tay, rồi xoa đều khắp trên đầu cặc, hai vợ chồng mân mê, sờ mó kích thích cho nhau, trong khi nụ hôn yêu thương nồng cháy vẫn cứ say đắm quấn quýt môi lưỡi của nhau. Cho tới khi nước lồn của Thiên Kim ứa ra óc ách nơi cửa lồn, thì Thiên Kim mới rên rỉ đưa tay lên vai Tuấn đẩy xuống dưới, hiểu ý vợ, Tuấn liền ngồi dậy lom khom bò xuống, giờ tà váy xếp lên ngang bụng của Thiên Kim, Tuấn cúi mặt xuống, đưa lưỡi vô giữa hai má lồn liếm vào cái khe thịt đang mở ra đỏ hon hòn, cảm giác ấm ấm, trơn ướt dính nơi đầu lưỡi, Tuấn vừa liếm vừa nhấn đầu lưỡi dọc theo khe lồn trơn ướt của vợ, rồi chọc đầu lưỡi như đụ sâu vào cái lỗ ươn ướt quen thuộc, Thiên Kim dùng mình, oằn người. Bóp chặt lên cánh tay của chàng, hai má nóng bừng bừng, hơi thở nàng loạn nhịp. Cái lưỡi ma của Tuấn, lúc thì liếm đảo vòng quanh, lúc thì thụt ngoáy sâu vào trong âm đạo. Trong lúc bàn tay không ngừng xoa vuốt cái mu lồn, vân vê bứt nhẹ mấy sợi lông xoắn, rồi lại xe xe hai ngón tay vào cái hột le đang nở nhú ra cứng đỏ, khoái cảm bùng lên khích động sự ham muốn trong người Thiên Kim, càng lúc càng mãnh liệt. Khi nàng giãy giụa, hai chân vô tình cảm nhận được, một bên đùi chạm phải con cặc đang cứng ngắc của chồng. Nàng rên rỉ, thều thào: ấy em đi anh, em muốn lắm rồi, nhưng mà nhẹ nhẹ thôi, ấy, ấy vô đi anh. Thiên Kim bật lên một tiếng rên dài không nén được, khi đầu cặc to tròn banh hai mép lồn chân ướt, ẩm nóng, để chui vào. Tuấn thường có bao giờ làm tình với ai một cách nhẹ nhàng, chậm rãi như đang làm với vợ lúc này đâu. Chỉ là thấy Thiên Kim đang khao khát, thèm muốn nên cố chiều vợ, nhưng đồng thời cũng e ngại sợ có điều gì không hay như bác sĩ căn dặn, nước lồn của Thiên Kim trào ra ướt sũng, cho nên những động tác của Tuấn càng chậm, tiếng, nhóp, nhép, của dâm dịch dính trên da, càng nghe rõ mồn một. Thiên Kim vừa hổn hển thở, vừa thì thào nũng nịu. Anh ơi, sao càng lúc, em càng thích, càng thèm, ui, chắc là tại lâu quá em mới được ấy đó, anh nhớ không? Ừ, anh biết mà. Tối nay chồng ấy em lâu lâu một chút nhé, thích quá, em thích quá, chồng ơi, hừm, anh cũng thích lắm, cả tháng rồi mới được đút cặp vô lồn vợ, đã lắm, gớm. Lại nói bậy nữa rồi, bộ mấy đứa nó không cúng nữa à? Ai cúng chứ, lâu rồi anh có dám lén phén gì đâu nào. Chỉ khéo chối, em là em biết thừa đấy. Đừng có xạo, ừ, thì cũng có, nhưng sao thích được băng như đụ vợ chứ, hi hi, xạo thấy ghét. Thiệt mà. Vậy nói đi, sao ấy vợ lại thích hơn thế? Ừm, thì lồn vợ đẹp hơn nè, lại khít chặt hơn, đụ nắc tới đâu sướng tới đó không muốn ngừng, muốn ôm vợ hoài, muốn nắc hoài. Còn mấy con nhỏ ngoài đó, tụi nó tung hê tùm luôn, toạc toàng toạc, có thấy sung sướng gì đâu. Chỉ là giúp đỡ nhau, lúc tụi nó bị thúi hẻo thôi, chứ ngoài ra có gì đâu. Nghe chồng nói chây, Thiên Kim như bị kích thích hơn, nước lồn lại trào ra, nàng cong người dùng mình bấu chặt lấy cánh tay của chồng. Ừm, em cũng sướng, ôm em đi anh, ấy em sâu nữa đi, ừ, ừ, đó, mạnh một chút nữa cũng được, ui, thích quá, anh ấy thế, làm em thích quá đi, ừ, hư, Tuấn cứ vừa nhẹ nhàng nắc cặp vào lồn vợ, vừa nói nhây để gây hưng nứng cho nàng, đến một lúc khi không còn kiểm soát được, vì khoái lạc làm cho dục vọng trở nên cuồng dại. Thiên Kim cũng bắt đầu làm nhảm bằng những câu chữ nặng mùi dâm dục ui. Sướng, sướng lồn quá anh ơi, con cặc anh, ừ ừ, làm em sướng. Gần xanh rồi, mà sao đủ sướng thế anh? Càng nói thì cảm khoái trong lồn nàng, càng dâng cao ngút ngàn như làm trí não mờ mịt đi. Trong nàng bây giờ chỉ còn một cảm xúc duy nhất là sự sướng khoái đê mê từ sâu bên trong hang lồn ẩm ướt. Trơn tuột, con cặc cứng ấm của Tuấn đang lùi lùi, đều đều như cái máy xới. Hết sủi rồi xô như phá rừng làm đường ở bên trong lồn nàng. Thiên Kim cong vòng cả hai chân, quàng ngược lên quắp lấy hai chân chồng, vòng tay níu bờ hông chàng như muốn kéo sát hơn nữa. Cho hai cơ thể của vợ chồng dính sát vào với nhau, cho con cặc cứng ngắc của chàng được chôn sâu trong cái hang vô đáy tham lam của nàng, đến tận cùng cõi vô sơn. Chương 2. Phần 2. Bên cạnh quầy tiếp tân là một cái phòng đôi, nguyên là phòng riêng của Thiên Kim. Ngay cửa vào là một bộ salon nhỏ để tiếp khách, trong góc kê một cái bàn làm việc với vô số monitor để giám sát các phòng karaoke. Ẩn phía sau chiếc tủ lưu trữ giấy tờ, hồ sơ, là chiếc cửa đi vào phòng trong. Gồm chỗ nằm thư giãn nghỉ trưa và phòng vệ sinh. Từ hôm Thiên Kim nghỉ ở nhà chờ ngày chuyển giả, Tuấn địa tạm thời tiếm vị. Qua màn hình của các monitor trước mặt, Tuấn đang theo dõi mọi hoạt động của nhà hàng, để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh nhân viên mỗi khi phát hiện có điều bất cập xảy ra ở một khâu nào đó. Ngọc Trinh gõ cửa phòng bước vào, theo sau là một em mới tuổi chừng 18 đến 20. Anh Tuấn ơi, em có con bạn muốn vô làm tiếp viên karaoke. Mình đang tuyển thêm có phải không anh? Tuấn Địa nhìn lướt qua thể hình cô bé, thấy ưng ý, nhưng nói với Ngọc Trinh đúng rồi. Nhà hàng đang cần tuyển thêm, nhưng sao em không đưa bạn lên gặp Thu Trang? Việc này Thu Trang lo mà. Em biết, nhưng mà chị Trang chưa tới, lại sắp tới giờ vô làm rồi, nên em, thôi được rồi, nói bạn em ngồi xuống đây chờ, còn em cứ đi làm đi. Ngọc Trinh ghé tai cô bạn thì thầm một lát, rồi mới bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Tuấn Địa vừa dán mắt vào việc, vừa liếc nhìn cô bé, hỏi em tên gì? Trước đây có làm ở đâu không? Dạ em tên Kim Anh, trước có làm bên quận X. Nhưng hẻo khách lắm, nghe nói bên nhà hàng này đông khách, mới xin qua làm. Tuấn nhìn kỹ khuôn mặt xinh xắn, được trang điểm kỹ càng với làn da trắng hồng, đặc biệt là cặp ngực khá đồ sộ. Kim Anh diện một cái váy xòe màu đỏ ngắn hết cỡ, khoe hai cái đùi trắng thon thon dài, mặc kèm với cái áo sơ mi dài tay màu trắng. Trông cô nàng như một nữ sinh, rất tin. Cái máu dâm dê của Tuấn Địa không sao giấu đi được, con cặc đêm qua đụ vợ chưa đã nư, liền tưng tưng dựng cờ đến là khó chịu. Tuấn liền đứng lên mở tủ lấy ra mấy tờ đơn với bản hợp đồng nhân sự, mang đến ngồi bên cạnh Kim Anh nói. Thôi vậy em điền trước mấy mẫu đơn này, đọc và ký tên vô bản hợp đồng này, lát nữa đưa cho Thu Trang, rồi vô làm luôn. Dạ, mọi việc nhờ anh giúp đỡ, em không quên đâu. Trong lúc Kim Anh đọc và hí hoáy điền đơn, bàn tay của Tuấn đã làm như vô tình đặt lên đùi của Kim Anh. Kim Anh khẽ đẩy tay Tuấn ra nói đừng anh, làm em nhột, viết sai hết rồi nè. Tuấn chữa thẹn nói, váy em ngắn quá, quy định ở đây không cho phép đâu. Để anh đi lấy đồng phục cho em nhé. Tuấn đi ra ngoài một lát, rồi quay lại với một sấp váy áo đồng phục trên tay, lúc này Kim Anh cũng hoàn tất việc điền đơn, ký tên, ngồi ở salon chờ. Anh lấy luôn 3-4 bộ. Để em thử xem bộ nào vừa thì mặc. Kim Anh đứng dậy nhìn quanh, định tìm toilet để thử, nhưng Tuấn đã nói ngay em thử ở đây luôn đi, không sao đâu, có có em với anh thôi mà, anh đã khóa cửa cẩn thận rồi. Kim Anh đỏ mặt thoáng e thẹn, cho dù biết ý đồ xấu xa của Tuấn, nàng vẫn ngoan ngoãn cởi hết quần áo trên người ra. Không những thế còn cúi xuống cởi luôn chiếc quần lót, Tuấn không bỏ lỡ cơ hội, từ phía sau nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Kim Anh, chỉ có một nhúm lông nhỏ trên mờ u, còn lại là lông tơ lưa thưa chưa đậm màu. Cái lồn nhỏ nhắn, hồng hào, hai cái mép lồn khép chặt với nhau không thấy lỗ. Đúng là gái tơ, Tuấn nhếch miệng, nước miếng muốn trào ra ngoài. Chẳng ước gì ngay lúc này có thể banh hai chân Kim Anh ra, quét mấy đường lưỡi vào giữa khe lồn cho chảy nước ra rồi liếm sạch. Tuấn như muốn chết đứng đi vì nứng, trong lúc Kim Anh còn đang loay hoay ướm thử mấy bộ đồng phục để chọn lựa. Tuấn đã trần truồng đứng ở phía sau, cầm con cặc cứng ngắc của mình quét vô giữa khe lồn của nàng. Kim Anh quay người lại, vừa nhìn thấy cái đầu cặc tím đỏ của Tuấn, sửng sốt. Trời trời, của anh sao mà to dữ thần dậy. To như vậy mới xứng với cái lồn đẹp của em chứ. Bố cặc anh đi em. Ngắm nghía con cặc to dài của Tuấn khiêu khích trước mặt, Kim Anh động tình đưa tay vuốt căng lớp da cặc, cho cái đầu khớp phình to ra. Nước nhờn từ trong cái lỗ bé bé liền rỉ ra trong vắt, nàng liếm láp vòng quanh đầu cặc, tay sục thân cặc mấy cái rồi từ từ mút nó vô miệng. Kim Anh cầm con cặc của Tuấn bú mút một hồi, rồi kéo ra ngắm nghía cái đầu rùa đỏ bóng vì dính nước bọt của mình, nàng mút chùn chụt vào cái đầu rùa mấy cái, rồi tọng hết con cặc cho vô tận cuống họng. Hai tay Kim Anh ôm chặt hai mông của Tuấn đẩy ra, giật vào, để cho con cặc chàng đụ hung bạo vào mồm miệng đang ngậm chặt của mình. Cái miệng xinh xắn cùng đôi môi đỏ mọng nhưng mỏng mỏng của Kim Anh, mút từ đầu cặc xuống gần tới hai hòn rái, sau đó lại trượt nhẹ nhàng lên đầu cặc làm cho Tuấn khoái ngất. Cái kiểu mút chậm rãi khiến cho từng tế bào tê dại đi vì sướng, Tuấn sợ bắn sớm hết ra, vội kéo Kim Anh đứng dậy, rồi bế luôn nàng vô cái phòng nhỏ bên trong, đặt nằm ngửa lên giường. Thân thể nõn nà của Kim Anh phơi bày trước hai bàn tay của Tuấn. Chàng xoa nhẹ nhẹ lấy hai bầu vú căng tròn rồi túm lấy hai núm vú đỏ hồng vo viên. Bàn tay còn lại vuốt nhẹ nhàng những sợi lông mềm mại ở trên mớ u lồn. Hai mép lồn hồng hào căng khít của Kim Anh không ngăn được nước lồn ấm ấm đang rỉ ra. Chàng cúi xuống hôn lên cặp vú săn chắc, rồi ngậm núm vú của Kim Anh mút nhẹ nhẹ. Mùi hương từ thân thể của nàng tỏa ra, khiến anh chàng hít hà tỏ ra vô cùng khoái trá. Nhẹ nhẹ thôi anh, a à, đừng cắn, em đau a à. Tuấn vẫn đưa lưỡi liếm vòng quanh núm vú, rồi liếm dần xuống đôi cẳng chân thon thả, đến lòng bàn chân và mút vào từng ngón chân một của nàng. Kim Anh giãy giụa không ngừng vì vừa sướng lại vừa nhột, kêu lên anh Tuấn ơi, thôi đi anh, nhột, nhột. Tuấn lại đưa lưỡi lên quét nhẹ lên cái mờ u lồn. Kim Anh dùng mình, nước lồn lại từ từ dịn ra, ui, cái lưỡi anh sao mà ác thế, chết em mất anh ơi. Tuấn chồm người nằm đè lên Kim Anh mút lưỡi nàng vào miệng của mình. Kim Anh cũng đưa lưỡi ra quấn quýt lấy lưỡi của Tuấn, cuồng nhiệt đáp trả một cách hăng hái. Bàn tay của Tuấn vẫn không ngừng xoa nhẹ nhẹ lên cái mờ u lồn trơn bóng của Kim Anh, bây giờ nước lồn đã tràn ra ướt đẫm cả bàn tay chàng, Tuấn lại cúi xuống hôn nhẹ lên cái mờ u lồn Kim Anh. Mùi vị mặn mặn ngai ngái của nước lồn khiến chàng háo hức mút hết vào trong miệng. Rồi khẽ vạch hai mép lồn của Kim Anh ra, đưa lưỡi liếm vào những mép thịt hồng hồng, trơn bóng lăn tăn ở phía sâu bên trong. Một dòng nước đặc quánh như sữa lại dịn ưa ra, Tuấn tham lam mút hút cho thật nhanh, rồi mới đánh lưỡi lên cái hột le nhỏ xíu căng tròn đo đỏ. Lồn Kim Anh co nhíu như mở ra đóng lại, trực chờ cơ hội chụp nuốt lấy cái đầu lưỡi của chàng. Kim Anh căng người, hai chân guồng cứng lại. Miệng oai oái rên. Âu, âu đã quá, sướng, quá, đã quá anh ơi, sướng, à, ư ư, sướng lồn, quá anh ơi, à, đã quá, liếm mạnh nữa, đi anh, bú mạnh nữa đi anh, ơ ơ âu, ưm, sướng, lồn quá anh ơi. Chương 3. Phần 3. Tuấn nghe Kim Anh rên gì làm nhảm, biết là nàng đã tới bến lắm rồi, liền ngoạm nguyên cái lồn của Kim Anh vào miệng, mút thật mạnh làm phát ra những tiếng kêu rõ to. Chụt chụt, chụt, âu âu, âu. Anh làm cái gì vậy anh Tuấn ơi, thôi. Chơi em đi anh, em cho anh đó mà. Vậy thì giãn chân ra một chút đi em, anh đụ cho em sướng nha. Kim Anh nghe lời giãn chân ra thật rộng, nhưng hai cái má lồn mũm mĩm cong vòng như hai múi bưởi của nàng vẫn dính liền với nhau mà không hề tách ra. Tuấn phải quỳ xuống cầm con cặc quét dọc cái khe lồn cho nó tách ra một chút, và cũng để cho nước nhờn bôi trơn bóng đầu con cặc. Chàng để đúng đầu cặc vào cái lỗ lồn bé xíu, hai ngón tay cái banh hai má lồn ra, hẩy mông thúc mạnh mới đẩy con cặc vào được lưng chừng. Kim Anh hét lên dữ dội, còn hơn cả cái lần bị người yêu phá trinh. Ư, Ừ, đau quá anh ơi, a, a, au, rát quá anh, ơi à à, đau, từ từ, à, từ từ đừng nhấp anh ơi, ừ, cho em thở một chút đi anh. Tuấn rút con cặc, bôi một chút nước bọt lên đầu con cặc rồi lại đút tiếp vào. Nhấp nhấp một hồi cũng cho hết được con cặc vào bên trong. Kim Anh liền khép chặt hai chân lại, như không muốn cho con cặc của chàng cử động. Ừ, đau, quá, em không chịu, được, đâu, à, âu, âu, đau, con cặc anh to quá, lồn em đau, anh ơi à, à. Tuấn nhìn những biểu cảm đau đớn của Kim Anh, chợt nhớ tới lần phá Trinh Thủy Mi. Nhưng rõ ràng vừa rồi, cái cách mà Kim Anh bố cặc cho Tuấn quá ư là điệu nghệ, thì không thể nói nàng là gái còn trinh được. Qua đỗi thắc mắc, Tuấn hỏi Kim Anh sao thế, đau lắm hả em? Chẳng lẽ từ đó đến giờ? Chưa, cặc to như của anh, thì em gặp hoài, nhưng chưa bao giờ em cho chơi hết. Sao lại thế được nhỉ? Bộ em không thích mấy con cặc to sao? Hồi giờ chỉ có người yêu cũ của em là được em cho chơi thôi, nhưng con cặc của ảnh nhỏ lắm, chừng ngón tay thôi. Sau ngày ảnh bỏ em đi lấy vợ, em mới đi làm, gặp khách cho tiền rủ dê nhưng em cũng đâu có cho chơi. Sộp lắm thì em cũng chỉ đồng ý bú cho ra thôi, với lại em cũng thích mút tinh trùng của khách lắm, thích tới ghiền luôn đó. Vậy bây giờ có đồng ý cho anh chơi tiếp không? Nhấp đi anh, lồn em quen với con cặc của anh rồi đó, mà bây giờ em cũng muốn dễ sợ luôn. Tuấn khẽ nhấp nhẹ vào trong lồn của Kim Anh, hai mép lồn ấm áp trơn tuột ép chặt vào thân cặc, Kim Anh cũng bắt đầu rên rỉ theo từng cú nhấp, âu, đã quá, sướng, quá, anh ơi, mạnh lên đi anh em hết, đau rồi sướng quá cơ à, em thích con cặc to của anh rồi đó. A hát, a, mạnh, lên nữa, đi anh à, sướng, lỗ lồn quá, âu, đã quá, sướng quá, Tuấn càng nhấp mạnh thì Kim Anh rên càng dữ dội và Tuấn cũng luôn miệng suýt xoa, do hai mép lồn ép sát vào thân cặc, và âm đạo không ngừng có bóp lên đầu con cặc của chàng. Ui, đã, quá, sướng, con, cặc, quá, em ơi, đã quá, lồn em khít thật đó, ui, đã quá, sướng quá, em ơi, những dòng nước lồn nhơn nhớt, ấm ấm chảy ra bao quanh lấy con cặc của Tuấn. Theo sau những cú nhấp mạnh mẽ của Tuấn, là những tiếng nhọt nhuệt phát ra nghe thích thú vô cùng, đã, quá sướng, lỗ lồn quá, lần đầu tiên, em được sướng, như thế này đấy, anh ạ, mạnh, lên nữa, anh ơi, đã quá, đâm sâu con cặc vào lồn em đi anh Tuấn càng nhấp mạnh thì Kim Anh càng đẩy mông lên cho con cặc vào sâu hơn. Nước nhờn trong lồn Kim Anh lại lai láng suốt tràn ra. Lồn Kim Anh đã khít dịt, mà nàng lại còn khép chặt hai cái đùi lại. Nên chẳng bao lâu con cặc Tuấn giật liên hồi rồi phóng ổ ạt tinh trùng vào trong lỗ lồn của Kim Anh. Âu, ra nữa đi anh, em sướng quá, anh ơi âu, đã quá, sướng quá, lồn em sướng quá anh ơi, đã quá, ra nữa đi anh, âu, đã quá, sướng lồn lắm, anh ơi, khi con cặc của Tuấn không còn giật để phóng tinh, Kim Anh bật ngồi dậy nắm lấy con cặc của Tuấn cho vào miệng mà mút ngon lành, lần sau anh nhớ chừa cho em một chút nha. Em ghiền được mút tinh lắm, của anh không nồng mà beo béo, ngon hết biết luôn. Sao lại lần sau, em muốn thì anh xịt cho liền. Nhưng đừng nhúc nhích, để anh lấy khăn lót người cho em đã, chứ bầy nhầy trong lồn em tuôn ra bẩn giường, vợ anh thấy thì chết cả đám. Có không đó, em thấy ai ra rồi cũng sụi lơ, bắt bú hoài mà có thấy gì đâu. Tuấn bước xuống lấy mấy chiếc khăn tắm lớn trải ra giường cho Kim Anh nằm lên, rồi đứng dưới đất nắm cặc sục mấy cái, đã chỉ con cặc khủng cương cứng của mình đến trước mặt Kim Anh, nàng liền bò tới để bú cặc cho chàng. Mắt của Kim Anh nhìn con cặc đã cương lên cứng màu đỏ tía nổi đầy gân guốc một cách say mê, con cặc to khủng hèn gì lúc nãy đâm vào lồn làm nàng đau chết lên chết xuống. Bàn tay trắng trẻo mịn màng của Kim Anh đưa lên cầm lấy con cặc của Tuấn, vuốt ve một lượt, ngẩng đầu lên nhìn rồi khen chàng con cặc đẹp thấy thương quá hà. Đẹp mà lại ngon nữa, mới ra đó mà đã cứng ngắc lại rồi, hay thiệt. Không phải nó giỏi đâu, mà tại nó nhìn hai cái vú căng mọng của em là nó đã muốn đẻ em ra đụ rồi đó. Đầu óc anh đen tối quá hà, đúng là đồ dê chúa. Không dê thì sao làm cho em sướng được chứ? Tay của Kim Anh vẫn vuốt ve sụp con cặc to khủng của Tuấn, nàng cúi đầu lè lưỡi ra liếm nhẹ lên đầu khấp một cái, sau đó từ từ nuốt con cặc to dài hơn cả gang tay vào miệng, rồi nuốt chùn chụt như em bé mút cây kem. Kim Anh đưa lưỡi liếm dọc theo thân cặc gân guốc của Tuấn, rồi dùng miệng bao trọn con cặc để sụp, nuốt vào nhả ra, như đang cho Tuấn đụ vào miệng của mình. Kỹ thuật bú mút của Kim Anh quả là tuyệt vời, Tuấn dường như không chịu nổi, chàng rít lên từng tiếng vì sướng cặc. Kim Anh vẫn kiên trì ngậm cặc Tuấn liếm từ ngọn tới gốc, tới hai hòn giái thì nuốt vào miệng chùn chụt, tay nàng sục sục con cặc của Tuấn ngày càng nhanh. Khiến chàng cau mày cảm thấy con cặc mình nóng lên tột đỉnh, muốn nổ tung ra. Khoảng 10, 15 phút gì đó, Tuấn đưa tay ôm lấy hai bên đầu của Kim Anh, cố rút con cặc ra rồi lại đâm vào thật nhanh, như đang nắc cặc vào miệng của cô nàng. Em ơi, cặc anh sướng quá, em bú cặc giỏi quá, em bú cặc anh sướng chết đi được, mút mạnh lên nữa đi em, nè, cho em nè, ư. Tinh trùng đặc sệt màu trắng đục từ đầu cặc Tuấn phun ra bắn đầy vô miệng của Kim Anh, Tuấn gồng cứng người lại, cố bắn cho hết tinh dịch vào miệng nàng rồi mới rút con cặc ra. Chương 4. Phần 4. Kim Anh ngẩng đầu lên nhìn Tuấn với vẻ mặt dâm dật, nàng há miệng rõ to cho chàng nhìn thấy tinh trùng còn lúc nhúc, trắng sền sệt trong miệng nàng. Nàng đưa ngón tay trỏ vô miệng ngoáy ngoáy cho ướt đẫm, rồi bôi lên hai đầu vú của mình, trước khi nuốt trọn chỗ tinh trùng còn lại xuống cổ họng. Ngon hết biết, anh làm em ghiền tinh trùng của anh rồi đó. Tuấn thấy Kim Anh dâm đãng như thế, nghe Kim Anh nói như thế, nhìn thân thể lõa lồ của Kim Anh gợi dục như thế, thì con cặc vừa mới bắn xong đã liền cương cứng trở lại. Nhìn xem nè, con cặc của anh nó cũng phát hiện cái lồn của em rồi đó. Kim Anh quỳ lên ôm hôn Tuấn, cả hai lại đá lưỡi nhau say đắm một hồi, nàng nói anh ơi, vậy thì đủ em đi anh, em cho đó, lồn em cũng nứng quá rồi, em không chịu nổi nữa, nó cũng ghiền con cặc to của anh rồi. Tuấn đưa mắt nhìn thân thể ngon lành của Kim Anh, bằng ánh mắt dâm loạn như thèm thuồng đói khát, chàng leo lên giường kéo xoạc hai chân nàng ra, ngồi quỳ vào giữa. Cầm con cặc nóng hổi đập đập lên cái mu lồn như băm thịt, làm cho nàng rún hết cả người lên tiếng van xin anh ơi, đút vào đi, mau đút cặc vô nhanh đi, lồn em nứng lắm rồi. Trước một thân thể hoàn hảo, mỹ miều đang trong cơn động dâm, cùng với lời cầu xin dâm dục của Kim Anh, và cái lồn ướt át đang mở ra chờ đợi. Tuấn chỉ còn biết cầm con cặc to khỏe của mình đâm lút cán vô cái lỗ lồn nhầy nhụa đó mà thôi. Con cặc anh to quá, nóng quá anh ơi. Nhưng mà sướng, sướng, Tuấn nở một nụ cười dâm dục khoái trá, nắc cặc ra vào liên tu bất tận một hơi dài, phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, phạch. Rồi mới giảm tốc độ, nhấp nhẹ nhẹ làm Kim Anh rên rỉ sung sướng cực độ, nàng ưỡn người lên như thể muốn được con cặc của Tuấn vào sâu hơn. Phạch, ps, phạch, ps, phạch. Kim Anh rên rỉ không ngừng. Anh ơi, sao chậm lại thế, nắc nhanh lên nữa đi anh, đụ mạnh vào lồn của em đi, đụ mạnh vào anh ơi, Tuấn lại rút ra đâm vào với tốc độ nhanh hơn, lần nào cũng đâm sâu lút cán bên trong lồn của Kim Anh, hai cái mép lồn của nàng như ngậm chặt lấy con cặc của chàng. Những thớ thịt ấm nóng bên trong cái lỗ lồn như miết chặt, quấn lấy con cặc xiết vào, em sướng, sướng lồn quá, chết em mất anh ơi, sướng chết đi thôi. Nhỏ nhỏ thôi em, rên to quá bên ngoài người ta nghe thì sao? Mặc dù Kim Anh đã cố gắng kiềm không phát ra tiếng rên gì, nhưng nàng lại không tài nào ngăn nổi cái đòi hỏi được thỏa mãn của bản năng, trước những cú dập làm lị người từ con cặc của Tuấn vào lồn mình. Nàng vẫn tiếp tục rên gì, nỉ nôi, sướng quá anh ơi, từ ngày bị người yêu bỏ, bây giờ mới được đủ, sướng không thế nào tả được anh ơi. Đã quá, sướng quá con cặc to của anh đụ em sướng lồn quá đi thôi, đụ mạnh lên nữa đi anh, làm cho em sướng lồn hơn nữa đi anh, thế mai mốt có cho anh đụ nữa không? Kim Anh gật đầu lia lịa đáp, cho mà, đụ em đi, em muốn được sướng hơn nữa cơ. Tuấn bất ngờ ngưng lại, ôm chặt lấy nàng, rồi lăn người cho Kim Anh nằm lên phía trên. Chàng vỗ vỗ vào mông nàng đen đét, nói muốn sướng hơn nữa, thì tự nhảy múa đi chứ em yêu. Kim Anh hiểu ý liền chống hai tay trên ngực của Tuấn ngồi dậy, khẽ nhún nhẹ nhẹ để cho con cặc của chàng trượt lên trượt xuống bên trong lồn nàng. Tuấn cũng đưa tay lên vừa bóp vừa bỡ hai vú của nàng, đẩy lên theo nhịp nhún nhảy của Kim Anh. Vạch, vạch, vạch. Được một lúc mỏi chân quá, Kim Anh ngồi hẳn xuống để cái lồn của mình bao trọn lấy con cặc to dài của Tuấn. Nàng ép cho cái mu lồn cầy sát lên đám lông cặc, rồi cử động hông đẩy tới đẩy lui làm cho cả hai cùng cảm thấy sướng khoái đến cực điểm. Tuấn Vân vê hai cái đầu vú đang cương lên của Kim Anh, ngón tay chàng khẩy khẩy như móc dây đàn, kích thích tạo hưng phấn cho nàng sàng sẩy hai cái mông với lồn, nhanh và mạnh hơn nữa. A, a, s, ư, ơ, ơ, n, di, quá đi, ư, ư, chết em rồi, lồn em sướng quá, làm sao đây, a. A, ư, anh ơi, ư, anh cũng sướng không tả em ơi, đụ lồn em, sướng, sướng. Nghe vậy, Kim Anh càng cố gắng ấn mạnh cái lồn của mình xuống, trà sát như muốn xới tung cả gốc con cặc của Tuấn đi, những tiếng pèm nhẹp tiếp tục vang lên. Tuấn nâng hông lên đụ nàng từ bên dưới, cả người của Kim Anh tưng lên, mềm nhũn ra khi bị con cặc đâm quá sâu vào lồn nàng. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu đựng được nữa rồi, anh ơi đụ như thế này sướng quá anh ơi, nắc thật mạnh lên đi anh, á, á, làm cho lồn em sướng hơn nữa đi anh yêu. Tuấn tận lực hất từng cú thật mạnh từ bên dưới lên, cho đến khi cả hai cùng gào lên. A, a, a, em, lại ra nữa rồi anh ơi. Hừm, anh cũng ra, cho em đây. Khi Tuấn rút con cặc ra khỏi lồn của Kim Anh, tinh trùng đặc sệt màu trắng từ trong lồn nàng từ từ chảy ra nhiều đến nỗi rơi xuống cả tấm khăn lót dưới mông đít. Cả người nàng vẫn còn co giật, rồi đắm chìm trong cảm giác sung sướng chưa dứt ra được, Kim Anh nằm gục trên người của Tuấn. Chương 5. Phần 5. Chờ cho Kim Anh tận hưởng cơn mê sướng qua đi, mở mắt ra nhìn, Tuấn mới ngồi dậy bế nàng vô phòng tắm rửa. Lúc cả hai lau cho khô những giọt nước ở trên người, nhìn thấy con cặc của chàng cứng ngắc đang chĩa chĩa về phía mình, Kim Anh thích thú hỏi bộ anh còn muốn đụ em nữa hả? Thì nhìn mông vú lồn của em nõn nường, ngon lành, thơm phức như thế kia. Làm sao con cặc của anh chịu nổi, mà anh thì có liệt đâu. Kim Anh cúi xuống hôn phất lên đầu cặc Tuấn, nói. Nhìn con cặc anh ngon lành như trái bắp luộc nóng hổi, em cũng không chịu nổi. Nhưng mà để bữa khác đi anh, em sẽ chiều, hôm nay tha cho em, lồn em rát mà đau quá trời, không đứng thẳng lên được nữa đó anh. Hừm, vậy thì thôi, em mặc đồng phục rồi ra đi làm đi. Hai người nhanh chóng mặc lại quần áo đâu vô đó, Tuấn đưa mấy tờ đơn đã ký tên của Kim Anh cho nàng. Em cầm lên lầu 1, đưa cho Thu Trang. Nói là anh đã phỏng vấn rồi. Vừa nói, Tuấn vừa lấy trong túi áo ra 5 tờ 100 đô la Mỹ dúi vào ngực của Kim Anh. Còn đây là quà thưởng lấy hên, mừng ngày làm việc đầu tiên của em với nhà hàng. Kim Anh cười chúm chím, đưa đôi mắt nhìn thật lẳng để cảm ơn Tuấn, rồi mới bước ra. Tuấn địa, buổi sáng chủ nhật, mới có 9 giờ mà nhà hàng đã đông nghẹt người vào ăn sáng, đa phần thực khách đến đây để thưởng thức món tỉm sấm độc lạ của nhà hàng. Tuấn đang lùi hui cùng với em thâu ngân cộng trừ nhân chia, thì một nhân viên phục vụ đến bên cạnh trao cho tấm danh thiếp, tay chỉ về hướng hai người phụ nữ ngồi ở cái bàn nhỏ hơi khuất xa xa, nói nhỏ hai bà ngồi ở đó muốn gặp anh. Nhìn cái tên trên tấm cát, Tuấn muốn lẩn ngay, nhưng cái chức danh ghi trên đó, Tuấn biết mình không còn lựa chọn nào khác. Chàng bước ra thấy ngồi chung với Phương Anh là một người đàn bà da dáng mệnh phụ, chạc 59 đến 60 tuổi, khổ người tròn cao ráo. Liền đưa tay sửa lại chiếc áo di lê cho ngay ngắn, rồi bước tới vồn vã chào hỏi dạ, em chào hai chị dùng điểm tâm ngon miệng chứ? Hai chị có cần dùng gì thêm, em xin được phục vụ ạ? Phương Anh cười tủm tỉm, đi thẳng luôn vào vấn đề. Sếp của chị vào công tác, 10 giờ tối nay là phải bay về rồi. Chị và sếp muốn được em phục vụ từ giờ đến tối được không? Dạ, nhưng công việc ở đây, thì em thu sếp làm sao đó là chuyện của em. Đừng để hai chị chờ lâu, phòng 205, khách sạn Paradise. Thôi hai chị đi trước đây. Tuấn địa. Vừa về đến khách sạn, Phương Anh đã nói với Chi Mai chắc em phải đi tắm một cái cho mát mẻ, ngoài trời hôm nay oi quá, chắc đang chuyển mưa. Trời đã oi, mà từ lúc thấy anh chàng Tuấn của em, lồn chị rỉ ra mãi, rít chìn chịt, khó chịu quá. Khiếp, thế mà cứ đổ thừa là em rủ dê nhá. Chị là chị còn dâm bảo. Hai người đàn bà đẹp lõa lồ ra, rồi đi vào phòng tắm cùng một lúc. Dưới dòng nước mát lạnh của vòi hoa sen, cảm giác mịn màng của sữa tắm trơn trượt khi bàn tay tiếp xúc với làn da của cơ thể, làm cho Phương Anh lẫn Chi Mai đều phơi phới rào rạt cơn hứng tình vô tả. Những bàn tay bắt đầu lần mò, trà sát và mơn trớn lên những đường cong diễm ảo của nhau, cuối cùng là hai cái mơ u ngọt ngào. Đôi mắt của hai người cùng nhìn nhau trong một thoáng, rồi hai đôi môi cùng lúc gắn chặt vào nhau. Trong khi hai cái mu lồn áp chặt liên tục trà sát cho nhau, say sưa trong những cảm xúc ngây ngất, bởi sự tiếp xúc chỉ có da với thịt của hai cơ thể trần truồng. Phương Anh đưa ngón tay lên môi mình mút mút, rồi nói với Chi Mai. Công nhận ở tuổi của chị mà điện nước còn ngon ngọt dễ sợ, chị có muốn em bú lồn cho chị không? Chi Mai thích thú lui người ngồi xuống cái bệ đá, xây ngang đầu gối ở cuối phòng tắm. Nàng vòng tay ôm hai cẳng chân dang rộng, banh lồn ra chờ đợi. Phương Anh lấy vòi nước xịt cho trôi hết lớp bọt của sữa tắm, rồi mới ngồi quỳ xuống trước cái lồn rộng mở của Chi Mai. Hiện ra trước mắt Phương Anh là cái cà vạt quá khổ của Chi Mai, cái cà vạt đã được xăm hồng, xòe ra như hai cánh bướm, đẹp rực rỡ trên nền da trắng muốt của mỡ u lồn. Phương Anh không khỏi trầm trồ thốt lên nhìn mê quá. Biết đẹp thế này, hồi đó em không tốn tiền giải phẫu cắt nó đi. Uổng thế, chỗ đó là chỗ sướng nhất của phụ nữ mình, em biết không? 8.000 tế bào sướng nằm ở chỗ đó đó. Nói thật nha, được chồng yêu yếu bú liếm vô chỗ đó còn sướng hơn được đụ nữa. Chỉ việc nằm rên mà sướng thôi, khỏi mỏi chân mỏi tay nữa là đằng khác. Lưỡi của Phương Anh vừa chạm vào cánh bướm hồng hồng, Chi Mai đã rú lên. Sướng quá, ngậm hết cả hai bên, bú mạnh vào đi em, chị sướng. Phương Anh ngậm hết cả hai cánh bướm mút chùn chụt, rồi cắn nhẹ kẹp vào giữa hai hàm răng kéo giãn ra, làm cho đôi chân của Chi Mai run lên khép lại, như muốn kẹp chặt lấy đầu nàng. A hát, sướng quá em ơi, trời ơi, liếm nó đi, cắn nó đi, làm cho lồn chị ra nước đi em. Hai cánh bướm, hay nói chính xác là âm vật của Chi Mai bắt đầu tấy đỏ lên, nhìn vô cùng gợi dục. Phương Anh đưa lưỡi quét lên quét xuống vài lần, cho hai cánh bướm xòe ra để lộ cái khe nho nhỏ ở giữa, chọc ngay đầu lưỡi vào sâu bên trong cái lỗ hồng nhạt đang ướt đẫm nước nhờn đó, nếm náp ra chiều thích thú. Ngon quá chị Mai ơi, nước lồn chị ngon ngọt quá. Hai hông của Chi Mai hầy hầy, những ngón tay mảnh khảnh của nàng bấu chặt lấy tóc Phương Anh, đôi chân nàng khóa chặt quanh đầu Phương Anh, ép mạnh, trà sát lồn nàng vào mặt của P Anh. Nàng rên rỉ không ra hơi chỉ muốn gào lên. Vì cơn khoái sướng ngập ở trong lồn đang tỏa ra khắp người. Sướng, sướng, chết mất thôi. Chi Mai lầm bầm không ra tiếng, trườn mông đẩy lồn mình cho dán chặt vào mặt của P Anh hơn nữa. P Anh dường như không thở được, nhưng vẫn cố lấy hơi mút lấy hai cánh bướm âm vật của Chi Mai, hai hàm răng vẫn giữ đều lực để nhai cắn, mơn trớn cái miếng thẻ lè vô cùng nhạy cảm. Chi Mai lịm đi trong sung sướng, để nghe âm thanh nhóp nhép của cái lưỡi P Anh đang sụp soạp ở lồn của mình. Âm thanh rất rõ ràng và đầy vẻ ẩm ướt làm nàng phải rên rỉ, ép mạnh lồn mình vào cái miệng quá nhiều kinh nghiệm của P Anh. P Anh thừa biết Chi Mai, sếp của mình sắp đến cơn cực khoái, nàng quyết định đưa, sếp, đến nhanh miền hoan lạc. Nàng thò lưỡi ra, liếm hết tất cả những dịch lồn đậm đặc rỉ ra từ lỗ lồn của sếp Chi Mai, rồi le cái lưỡi dài thẳng ra chọc mạnh và thật nhanh vào lỗ lồn Chi Mai. Đầu lưỡi nàng như một con đỉa trâu, leo bám vào từng vách thịt nhạy cảm trong âm đạo của Chi Mai, rồi xoắn qua trái, vặn đầu lưỡi qua phải, trong khi hai ngón tay của bàn tay phải không ngừng vân vê vo vuốt hai cánh bướm của âm vật, làm cho Chi Mai chỉ còn nước từ từ giang chân lỏng ra, rên rỉ ôi, ôi chị sắp ra mất rồi em ơi, Cái hột le của Chi Mai cương lên, lộ hẳn ra trên đầu hai cánh bướm. P Anh liền ghé môi mút ngay lấy nó, ngoáy đầu lưỡi chung quanh. Rồi ngậm nó vào miệng mà bú liên tục. Ôi, đúng rồi đó P Anh, đúng rồi. Ta, ôi, bú đi em, bú mạnh nữa đi, mạnh nữa. Chi Mai như điên dại, quằn quại, run rẩy, vặn vẹo làm P Anh phải đưa hai tay bợ vào hai bên mông giữ chặt lại, để tiếp tục công kích vào cái hột le của Chi Mai. Tiếng rên rỉ của Chi Mai chuyển thành những tiếng làm nhảm rời rạc, nàng cố gắng trong tuyệt vọng, lấy tay bịt miệng cố ngăn lại tiếng gào rú trong cổ họng. Khi cơn cực khoái của nàng đạt đến đỉnh điểm, nàng quờ quạng bấu víu bất cứ thứ gì bàn tay nàng chạm tới. Nàng như chết lặng đi, rên rỉ cùng những giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên má, trong khi bên dưới nước lồn cũng thổn thức phun ra ướt đẫm trên mặt của P Anh. P Anh ngước nhìn Chi Mai, tiếp tục mơn trớn hôn lên đầu gối, lên đùi rồi vuốt ve lên cái mờ u lồn của nàng. Chi Mai nhìn xuống, nắm lấy tay của P Anh bóp chặt, như thể muốn nói lời cảm kích, nhưng không sao thốt ra được thành lời. Chương 6. Phần 6. P Anh và Chi Mai tắm xong, đang soi gương chải tóc, sơ sài trang điểm lại thì nghe tiếng gõ cửa của Tuấn. Cả hai nhìn nhau cười khúc khích, rồi cùng vội bước ra. Phương Anh mở hé cửa cho Tuấn bước vào phòng. Ánh mắt của Tuấn lập tức bị hút ngay vào đôi nhũ hoa nung núc đang phập phồng của Chi Mai, lấp ló phía sau chiếc khăn tắm quấn ngang bờ ngực. Con cạc tràng như một thói quen, đội ngay lên ở trong quần. Phương Anh thấy thế, liền đưa tay nắm lấy, Lôi Tuấn chỉ vào phòng tắm, khiếp sao mà vội vã thế. Anh vào tắm đi, có cần em tắm cho không? Liếc nhìn thấy Chi Mai đang chăm chú nhìn xuống đũng quần của mình, lộ rõ vẻ ham muốn, Tuấn nói vậy em xin phép chị nhá. Em sẽ không để chị phải chờ lâu đâu. Nói xong, Tuấn đứng ngay tại chỗ tổng ngồng ra, ném quần áo lên chiếc sofa, rồi cầm con cặc cứng ngắc vẩy vẩy đi về phía phòng tắm, cố tình trêu ngươi Chi Mai và kích thích sự hưng phấn của nàng. Nhìn thấy con cặc vừa to vừa dài của Tuấn, Mai như rụn hết cả người, ngồi sụp xuống ghế. Chiếc khăn tắm suýt rơi ra, hai cái vú to tròn núng na núng nính trên thân hình đầy đặn và trắng nõn. Hai má của Mai đỏ bừng lên vì nứng, vội kéo lại chiếc khăn quấn chặt lên ngực. Phương Anh biết là Mai đã thích lắm rồi, món hàng mà nàng giới thiệu, nhưng cứ làm bộ hỏi. Chị thấy sao, có vừa ý không, nếu không thì để cho cậu ấy về. Được, được mà em, chị cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều lắm đâu, và lại tối nay chị em mình cũng phải bay về rồi, còn chán gì dịp để kén cá chọn canh. Lúc Tuấn bước ra, Phương Anh một tay giữ chiếc khăn che ngực, một tay dắt Tuấn đến trước mặt Mai giới thiệu. Đây là Chi Mai, vừa là sếp vừa là bạn rất thân của em. Nhân vào Sài Gòn công tác, chị ấy muốn có một chút kỷ niệm vừa ấn tượng lại an toàn kín đáo. Em muốn anh phục vụ chu đáo và thỏa mãn cho chị ấy, như đã làm với em. Được rồi, anh cố gắng, hy vọng chị ấy sẽ hài lòng. Nhưng còn em thì sao, anh cũng nhớ em. Anh cứ an tâm phục vụ chị ấy đi, nếu còn sức thì dành cho em sau. Thôi hai người đến với nhau đi, em vào trong nằm nghỉ một tí. Sự ngại ngùng ban đầu nhanh chóng biến mất sau vài câu chào hỏi thủ tục. Ánh mắt của Mai toát ra sự nồng nhiệt và ham muốn lớn đến nỗi Tuấn nhận ra ngay, nàng không vòng vo mà bộc bạch đi thẳng vào vấn đề. Em tuy đã có tuổi, nhưng sự ham muốn vẫn như ở độ hồi xuân, không hề giảm đi. Trưa nay chỉ mới nhìn thấy anh, là em biết ngay, anh có thể mang đến cái mà em đang mong muốn. Mai vừa nói vừa đưa tay nắm con cặc của Tuấn, kéo chàng ngồi xuống bên cạnh. Nàng cúi nhìn cái đầu cặc đỏ ửng đang phồng lên đầy khiêu khích, rồi cúi xuống hôn lên say đắm, làm Tuấn tê dần hết cả người lên như mới lần đầu được đàn bà hôn vào cặc. Tuấn ngả người ra tựa vào tay ghế sofa mặc tình cho Mai hôn hít. Mai ngậm trọn đầu con cặc mút nhẹ nhẹ trong khi cởi bỏ chiếc khăn quấn ngang người cho khỏi vướng víu, trên người nàng giờ chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ xíu vừa đủ che kín mấy sợi lông đã cắt tỉa gọn gàng ở trên MU. Tuấn không dằn được nỗi háo hức ham muốn cháy bỏng. Khi Mai hơi nhổm người tụt chiếc quần lót cởi bỏ đi, phơi bày ra một thân hình bốc lửa với bộ ngực nung núc và chiếc MU cao mượt mà, cùng hai cánh bướm hồng hồng mấp máy, như đang muốn bay lên chốn thiên đường hoan lạc. Tuấn ôm mông Mai kéo lồn nàng lại gần, rồi vùi mặt vào đấy hôn hít điên cuồng lên hai cánh bướm, khiến cả người Mai run rẩy lảo đảo, vì cơn sướng ập đến qua nhanh và qua bất ngờ. Mai chỉ còn biết ôm lấy hai chân, banh lồn ra hết cỡ, để đón nhận những cảm giác đê mê không dứt mà môi và lưỡi của Tuấn mang đến. Quả đúng như những gì Phương Anh quảng cáo, anh chàng bú liếm sao mà tuyệt vời thế, vừa cuồng nhiệt vừa nâng niu, vừa thô bạo vừa dịu dàng khiến Mai lâng lâng, sướng khoái ở chín tầng mây trôi. Nhất là cái khoản anh chàng Tuấn này săn sóc hai con bướm của nàng, khiến âm vật nàng rát bỏng như xương tấy lên vì sướng, chỗ mà nàng tự hào và cũng là chỗ mà nàng thích được yêu nhất. Nước lồn Mai đã ra nhấp nhúa, nàng chống một chân trên ghế, chân còn lại bước xuống đất, ôm đầu Tuấn kéo vào háng mình và ngay lập tức rú lên đầy thống khoái. Cái lưỡi của Tuấn đã quét một đường theo khe lồn từ dưới lên, vét sạch những gì nhớp nhúa mà lồn nàng vừa mới óc ách ra. Mai đứng tung lồn vì hưng sướng, nàng không dừng được cơn điên ham muốn, phủ nguyên cả cái lồn lên mặt chàng mà nắc. Tuấn nín thở mặc cho Mai hành sự theo cảm xúc của nàng, chàng cứ ngậm chặt lấy hai cánh bướm mà mút, mỗi khi Mai ngừng lại để thở thì Tuấn lại lách đầu lưỡi vào trong để liếm láp cái hột lê. Lồn Mai giật giật liên hồi, thân mình run rẩy, hai đùi nhũn nhùn banh ra như không còn lực để nhún nhảy nữa. Vừa rồi trong phòng tắm nàng đã được Phương Anh bú lồn cho tơi tả sướng, giờ lại được Tuấn bú cho sướng tả tơi lồn. Nàng không thể phân định được Tuấn hay Phương Anh đã làm cho lồn nàng sướng hơn, nàng thích cả hai vì ai cũng đã làm cho lồn nàng được sướng. Nhìn Mai run rẩy lảo đảo, hai cái đầu vú lớn như hai viên bi xăm màu đỏ chót, hai cái vú đầu sộ, to tròn, trắng nõn bồng bềnh đưa lên đưa xuống đầy khiêu khích. Tuấn liền ôm ngang lưng Mai, ngóc đầu lên hả miệng ngậm lấy cái đầu vú mà bú. Hai bàn tay của Tuấn không thể ôm hết được hai bầu vú của Mai, đành phải vừa tâng vừa vỗ như đùa giỡn với hai quả bóng bay, rồi bóp nhẹ để cảm nhận sự mềm mại, mát lạnh của da thịt nàng. Mai cúi xuống liếm láp nước lồn bám trên mặt Tuấn như thể mèo mẹ tắm cho mèo con, rồi áp môi hôn Tuấn, đưa lưỡi ra tìm lưỡi chàng cuống quýt quấn chặt lấy. Trong khi tay nàng luồn xuống tìm con cặc của Tuấn, để tự đâm sâu vào cái lồn nhoe nhoét của mình. Một tay Mai đè lên ngực Tuấn, một tay xoa xoa lên hai vú, dướn người lên rồi hạ mông ịn lồn xuống, bằng những cú nhấp nhẹ nhàng tê tái, ê ẩm sướng khoái, lại có những cú nhấp thật dữ dội làm toàn thân nàng run rẩy, vì con cặc đâm sâu lên tận tử cung, sướng đến ngất ngây. Cứ thế, ngồi trên bụng Tuấn, Mai điên cuồng dập lồn bành bạch, nhấp nhô liên hồi cho đến khi cơ thể mình căng cứng ra, mới nằm xuống ôm chặt Tuấn, hai bờ mông không ngừng chuyển động, trà sát lồn nàng lên mờ u cặc của Tuấn, cho con cặc ngoáy sâu vào đến tận cùng. Nước lồn lập tức vỡ òa tràn ra, Mai run bần bật và càng tê dại hơn khi được Tuấn bắn tới tấp tinh trùng nóng hổi vào trong lồn nàng. Mai nghe rõ mồn một cái cảm giác của từng đợt tinh trùng, phun phụt phọt vào tử cung nóng rực và đầy ắp, nhiều vô số kể. Trời ơi sao mà sướng thế này, trả bù cho những lần mất tiền tỷ cho những gã thuê bao trước đó. Nàng ước gì nếu không có Phương Anh ở đây, Mai sẽ tìm ra lý do ở lại cùng với Tuấn thêm dăm 7 ngày nữa, để được đụ cho sướng cái lồn dâm. Ôi, sướng, a hát, sướng, sướng lồn quá, trời ơi. Khi Mai vừa nhổ mông cho con cặc tuột ra khỏi lồn, Phương Anh liền nhào người vào nắm con cặc bóng nhảy, ngậm chặt vào mồm sục lịa, không cho nó có cơ hội thu mình nhỏ lại để nghỉ ngơi giây lát. Thì ra Phương Anh nằm trong phòng nhắm mắt, nhưng những tiếng rên rỉ không ngớt của Mai, cùng với tiếng pành pạch của da của thịt tần vào nhau vọng vào tai, làm sao nàng ngủ được. Anh bước ra đứng nhìn cái lồn của Mai chạy lên, chạy xuống cái cột gân thịt bóng nhảy và trắng xóa tinh lồn, làm nàng thèm thuồng, nứng hết cả lồn. Nên khi con cặc của Tuấn vừa được giải phóng, là anh vội vàng chiếm lấy. Con cặc của Tuấn lại uy nghi lẫm liệt, sẵn sàng nghênh chiến. Anh trèo lên sofa ôm sau lưng Mai, rồi điều chỉnh mông cho con cặc của Tuấn vào đúng vị trí. Phập, lồn nàng đã nuốt chừng được con cặc. Phương Anh bắt đầu dập mông lên xuống, giã hành giã tỏi. Nàng vịn hai tay lên vai của Mai, nhổ mông thật cao nhưng không để cho con cặc trượt ra ngoài lỗ lồn, cứ thế nhấp xuống thật mạnh, rồi lại nhổm lên, rồi lại nhấp xuống cho bằng thích. Miệng nàng hít hà rên rỉ sướng quá, a hát hát hát. Tiếng rên rỉ của anh, tiếng thở hồng hộc của Tuấn, cộng với tiếng nhóp nhép tọp tẹp của hai bộ phận sinh dục va vào nhau, khiến Mai lại nứng lồn khôn tả. Chương 7. Phần 7. Mai nhấc người đứng xuống đất, giang háng ra cho tinh trùng với nước lồn vài ra, cúi nhặt chiếc khăn tắm lau lồn với hai bên đùi cho sạch. Rồi lại bò lên sofa, nằm chen vào giữa hai chân của Tuấn, nâng hai hòn dái của chàng, liếm đi liếm lại nước lồn của Phương Anh đang lênh láng chảy dọc theo con cặc xuống. Phương Anh càng thấy sướng lồn, càng dập mỗi lúc một nhanh hơn. Theo bản năng của con đực, Tuấn cũng hẩy mông, thúc cặc lên mỗi khi lồn của Phương Anh dập xuống. Cơn cực sướng làm nàng phải đưa tay bịt lấy miệng, để nén chặt đi tiếng rú, vì qua sung sướng khi trong lồn đang cuồn cuộn xuất tinh ra, Tuấn cũng cảm thấy đầu cặc muốn vỡ tung ra, vì máu và tinh trùng cùng lúc dồn về, chuẩn bị phóng tinh ra, chàng rít lên trong cổ họng, người như chân cứng lại, Phương Anh liền nhổ mông, cầm con cặc Tuấn rút ra khỏi lồn mình, nhét nhanh vào miệng của Mai, vào đúng lúc tinh trùng phọt ra. Mai nuốt hết và thấy nó béo béo ngon ngọt làm sao. Nàng không còn muốn nhả con cặc của Tuấn ra nữa, tay vẫn sục, miệng vẫn mút thật mạnh vào cái lỗ nhỏ ở đầu con cặc. Tuấn lúc đầu còn thấy thôn thốn ở đầu cặc vì mới xuất tinh xong, nhưng khi nhìn thấy cái miệng xinh xinh của Mai như đang âu yếm con cặc của mình, lại thấy hứng tình, khiến cho con cặc nhỏng nhỏng đòi cương lên lần nữa. Phương Anh thấy thế, liền vỗ vỗ lên vai của Mai, đưa mắt ra dấu. Thế là hai nàng sóc Tuấn ngồi dậy, rồi cả ba người không một mảnh vải trên người, kéo dìu nhau vào trong phòng ngủ. Vừa nhìn thấy cái giường, sung sướng, và chiếc võng, tình yêu, treo lủng lẳng ở ngay giữa giường, Tuấn cười khổ trong bụng, chết rồi. Hôm nay không biết ai là gà ai là thóc đây. Phương Anh đẩy Chi Mai lên ngồi vào chiếc võng, tình yêu. Nhanh chóng và thuần thục, Phương Anh dùng những đai vải mềm mại, khóa hai cánh tay và chân của Mai dính liền với những sợi dây có đánh số riêng biệt, rồi dùng remote điều khiển, kéo cho hai tay của Mai đưa lên cao khỏi đầu. Hai chân dang rộng ngang ra như diễn viên xiếc. Không dừng lại, Phương Anh lại tiếp tục bấm remote để điều khiển cho cả người Mai vẫn ở nguyên trong tư thế như vậy, nhưng được từ từ kéo lên, hạ xuống rồi dừng lại theo ý muốn. Nàng nói Tuấn lên đứng ở trên giường, điều khiển remote hạ cho người Mai xuống thấp thêm chút một, cho đến khi cái lồn của Mai nằm ngay trước ngực của Tuấn, mới nói như ra lệnh rồi đó. Bây giờ thì anh phục vụ cho chị ấy đi. Trước mặt Tuấn không chỉ là hai cánh bướm hồng hồng, mà là một con bướm chúa khổng lồ đang há miệng. Tuấn chăm chú nhìn, tim đập loạn xạ, lấy tay xoa xoa vào chỗ nước nhờn đang ứa ra ngay miệng lỗ lồn, chảy xuống. Tuấn bắt đầu xoa nhanh hơn, nước nhờn trắng xóa cũng ra nhiều hơn, chảy xuống khe đít giỏ xuống. Sau một lúc bị xoa xoa, cái lỗ lồn của Mai lại há miệng to ra hơn nữa, cái lỗ hồng hào bóng bẩy. Tuấn đưa miệng đến gần, lè lưỡi quét nhẹ vào giữa hai cánh bướm, nơi cái hột lê đang nhô lên, đỏ lửng. Mai dùng mình, giật giật, làm đong đưa chiếc võng tình yêu, nước lồn lại rỉ ra. A, a, sướng quá, bú, bú, bú lồn em đi anh. Tuấn đưa lưỡi chọc sâu vào trong lỗ lồn, ngoe nguẩy, khiến Mai lại rú lên, a, a, sướng quá, sướng, chọc mạnh vô đi anh. Tuấn ngoáy lưỡi mạnh hơn, rồi nhét hai ngón tay vào móc. Tiếng nhóp nhép mỗi lúc một to hơn, lồn Mai co giật liên hồi, nhét thêm, vào đi anh Tuấn, em sướng. Tuấn cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong, đang trong cơn hứng cao độ, lồn Mai mở rộng hết cỡ, ba ngón tay của chàng như đi vào chỗ không người. Tuấn trụm cả năm ngón tay lại như cái mỏ vịt, thọc vào, nước lồn nhờn nhờn trơn tuột, cả bàn tay lọt thỏm vào bên trong. Tuấn ngoáy, xoay, giật bàn tay đùng đùng, Mai dại người đi như người sắp chết. Nước trong lỗ bắn ra xối xả, giật mình, Tuấn rút tay lại, đẩy Mai ra xa, nghiêng người tránh. Cú đẩy theo phản xạ tự nhiên khá mạnh, khiến chiếc võng đu đưa Mai lên cao, trao xuống như con lắc. Mai bình bồng trao đảo lên đỉnh trong cơn cực sướng, nghiêng không ngừng rên rỉ như đang hát du ở trên võng. Ư, ư, sướng quá, chết mất thôi, sướng, ư, sướng, chết, chết mất thôi. Khi chiếc võng đu đưa chậm dần, Tuấn dùng ngực hãm lại cho lồn Mai như ôm vào người. Hai bầu vú mềm mại liền áp vào mặt chàng, Tuấn không ngần ngại ôm lấy mà say sưa bú mút. Nhân lúc chiếc võng không còn đu đưa, Phương Anh liền quỳ vào trước, hả miệng đớp ngay lấy con cặc của Tuấn, vừa bú vừa sục cho đã cơn thèm, vì phải nứng lồn đứng nhìn từ nãy đến giờ. Chiếc lưỡi tham lam của Phương Anh quấn lấy con cặc, liếm láp, bú nút chùn chụt, mang lại cho Tuấn cái cảm giác như con cặc đang được chăm sóc, bởi một cái lồn nhũ nước, lại biết co bóp để làm thỏa mãn cho bản tình. Cảm giác nóng ấm và trơn ướt trong vòng họng của Phương Anh thật quen thuộc, như đang đụ vào lồn của các em tiếp viên nhà hàng, của Kim Anh, của Thu Trang, và của Thiên Kim vợ chàng nữa chứ. Sự thích thú làm cho Tuấn hào hứng vừa nhai ngấu hai vú của Mai mạnh bạo hơn, vừa ôm lấy đầu Phương Anh nắc cạc thô bạo vào miệng nàng như đang đụ vào lồn của các em. Trong khi Tuấn như chúa Sơn Lâm hùng hổ hung bạo, thì uy sức mạnh của con đực cùng bản năng truyền giống, thì chi Mai với Phương Anh không ngớt rên la oai oái trong cơn thống khổ vừa đau vừa sướng. A, a, cắn em đau quá anh ơi, nhẹ nhẹ thôi cũng sướng mà anh, thế, thế, đó, sướng. Sướng, vú bên này nữa anh, au, a, ta, ta, au, ra chưa, anh, sâu vô nữa đi anh, em chịu được mà, au, au. Ở cái tư thế đứng rất thoải mái, Tuấn dường như không biết mệt, nên mặc sức thưởng thức hai cái vú khủng của chi Mai, nhàn nhã như đang ăn trái cây tráng miệng. Thỉnh thoảng lại hầy mông cho các thúc vào miệng của Phương Mai, theo nhịp tay ôm vào đẩy ra của nàng. Chi Mai cũng thoải mái nằm đu đưa trên võng. Ngắm nhìn Tuấn tận tình phục vụ hai trái bưởi đồ sộ của mình. Duy chỉ có Phương Anh là cảm thấy dần mỏi gối, khi phải quỳ mãi mà chưa được con cặc của Tuấn ban cho chút ân sủng tinh túy của chàng. Chương 8. Phần 8. Mặc cho Mai nằm phơi lồn trên võng, Phương Anh ôm Tuấn vật chàng xuống cho nằm đè lên người của mình. Nàng lần tay tìm con cặc của chàng, cắm vào lỗ lồn, rồi hẩy mông lên, Tuấn ơi. Đụ em đi anh, lồn em chịu không nổi rồi, đụ cho em ra đi anh. Tuấn đẩy khẽ cho hai chân của Phương Anh rộng ra, lên người nằm ngay ngắn vào giữa, nhấp mông cao dập nhẹ xuống. Cả hai mông Phương Anh như bị lún sâu xuống mặt nệm của giường, rồi bắn tung lên khiến con cặc to dài của Tuấn đâm sâu qua khỏi cổ tử cung của nàng. Phương Anh có cảm giác lồn nàng như cứ đang hất lên cao, cao mãi, còn con cặc của Tuấn thì đâm đâm xuống không ngừng, khiến nàng sướng cồn cao hết cả lồn, ngất ngư như muốn lên đỉnh ngay lập tức. Au, sướng quá, sướng dê dê lồn quá. Sướng chết mất đi thôi. Sự kỳ diệu của cái giường sung sướng là ở chỗ đó. Với hệ thống lò xo thông minh được thiết kế ở bên dưới nệm, khi kích hoạt, nệm giường sẽ tự phát ra xung lực phản hồi, mỗi khi có một lực nhỏ tác động lên bề mặt. Tuấn cũng ngạc nhiên đến tột độ, chàng thử nhẹ nâng mông hạ xuống thêm lần nữa, Phương Anh lại rú lên đầy vẻ sung sướng. Tuấn thật sự hào hứng, nhấp hông dập mạnh tù tì hơn chục cái, liền thấy con cặc của mình nóng ướt. Vì lồn của Phương Anh đã rầm rề xuất khí. Tuấn thầm nghĩ, Cái giường này đúng là bảo bối, nó sẽ giúp chàng không mấy tốn sức, mà lại sớm đưa mấy cái lồn nhanh chóng lên đỉnh, tha hồ mà thỏa mãn. Nên tự nhủ, phải hỏi mua một cái để về phục vụ riêng cho Thiên Kim, vợ của mình. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, tung lên hạ xuống chán rồi, mà cứ tưởng như mới bắt đầu. Họ cảm thấy thật là sung sức, thoải mái hơn bao giờ hết, cảm giác hoàn toàn mới lạ, ngây ngất và dạt dào hưng phấn. Ao, ao, sướng quá phải không anh, dập mạnh lên nữa đi anh, sướng quá anh ơi. Tuấn nhấc cả hai chân Phương Anh vắt lên hai vai mình. Lồn nàng lúc này đỏ ao và ẩm ướt hướng về con cặc của Tuấn. Tuấn cầm con cặc bóng nhảy nước nhờn dí vào giữa hai mép lồn đang banh rộng sẵn sàng, phóng mình đẩy tới, ót, ót. Cả chiều dài con cặc liền mất hút, Phương Anh cong người quằn quại trong sung sướng, nàng ôm ghì lấy Tuấn, mắt mở to nhìn, miệng làm nhảm như van xin dập mạnh đi anh, em đang sướng, mạnh nữa đi, ư. Nhấp liên tục, Tuấn thở hồng hộc nhưng vẫn cố đẩy tới đẩy lui. Phương Anh dướn cao người lên, cao nữa cho đến khi cả cơ thể nàng ở trên không trung. Từ ngày biết đụ, chưa bao giờ nàng được sướng như hôm nay. Có lẽ ngoài cái sung sướng được thỏa mãn về mặt tình dục, do con cặc to và dài của Tuấn mang lại, còn là sự hỗ trợ kích thích cảm giác đến tuyệt vời của cái giường sung sướng. Nó khác hẳn những lần nhễ nhại mồ hôi, phải nằm chân người trên nệm cứng cho con cặc của người tình đâm xuống. Hai tấm thân trần chuồng nóng bỏng ngọn lửa đam mê hòa quyện làm thành một. Những tiếng rên đầy khoái lạc càng làm cho hai người ngẫu hứng và cuồng nhiệt. Phương Anh chân mình nghiến răng lại, đầu óc quay cuồng, hai chân nàng kẹp thật chặt lấy cổ Tuấn đến nghẹt thở, lồn nàng co thắt bóp chặt lấy con cặc. Sướng, sướng, quá, ư, a, ư, ức ư xê, hích hích, ôi đã, sướng, hức, hức, đã quá, quá, sướng quá, hức hức, không chịu được ư, a sướng, tê, ư, a, ta. Biên độ nảy lên hạ xuống của hai người giảm dần đi rồi dừng lại, Phương Anh sung sướng ưỡn MU lên đón nhận những đợt tinh trùng bắn ào ạt vào tận trong thâm cung của mình. Lốn nàng có bóp dữ dội cho đến khi Tuấn đổ gục xuống ngực mình. Cả hai đê mê sung sướng ôm chặt lấy nhau ngất lịm đi như không muốn buông nhau ra nữa. Phần Mai nằm tô hô trên võng, lồn háo hức vì chưa được đã cơn thèm, nghe tiếng Phương Anh rên rỉ liền nghiêng đầu nhìn xuống. Mới đầu nàng còn dán mắt tò mò xem Tuấn đụ đéo Phương Anh như thế nào, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dâm dật của Phương Anh biểu cảm sự sung sướng vô bờ của hoan lạc, thì lồn nàng bắt đầu ngứa ngáy, rỉ rả nước lồn. Dâm nướng ảo trồi lên mãnh liệt dữ dội, còn hơn cả khi một mình xem phim lúc cao trào, chỉ Mai muốn đưa tay xuống móc ngay vào lồn mình cào rách ra, nhưng không được. Trong vô thức, hông nàng chuyển động, đưa lồn hầy hầy lên nhịp nhàng theo những lần tung nảy của hai con thú, đang quằn quại ở bên dưới. Khi Tuấn gầm rú lên để bắn dịch vào lồn của Phương Anh, cũng là lúc Chi Mai cong người xuất khí. Nước lồn trào ra như vỡ bọc, tràn ra theo khe đít, rơi xuống lưng của Tuấn ở bên dưới nghe rõ từng tiếng lục đục. Chi Mai buông lỏng người, lim dim hai con mắt, đờ hết cả người như vừa mới tự sướng xong. Nàng bỗng cảm thấy hụt hẫng như bị rơi từ trên cao xuống, mở mắt ra đã thấy con cặc mềm mềm bóng nhảy của Tuấn kê ngang miệng. Thì ra khi nước lồn của Mai rỏ xuống lưng lành lạnh, Tuấn ngước nhìn lên không khỏi thích thú. Chàng cầm lấy cái remote đứng dậy, điều khiển cho hạ người Mai xuống ngang tầm con cặc, rồi gác lên miệng nàng. Mai ngoan ngoãn ngậm lấy cái đầu cặc của Tuấn mút chụt chụt. Cái đầu lưỡi điên dại của nàng làm con cặc Tuấn sướng bạo lên, chỉ sau vài phút con cặc đã căng cứng lên như che kín hết cái miệng xinh xắn của Mai. Mai không chỉ mút mà còn thỉnh thoảng gầy nhẹ nhẹ cái đầu lưỡi của mình vào hai hòn rái, và rồi cả mấy sợi lông loe ngoe nằm ở gần lỗ đít của chàng. Chi Mai ngẩng nhìn Tuấn nói. Cứng ngắc rồi đó anh, bây giờ đụ em đi, đụ thật mạnh như đụ nhỏ Phương Anh lúc nãy đó. Chậm chậm Tuấn xoay cái võng tình yêu, cho lồn Mai đến ngay đầu cặc của mình. Ôm lấy hai cái đùi mềm mại nhưng đầy đặn của Mai, kéo vào người cho cái lỗ lồn đỏ ao nhảy nhụa nuốt dần con cặc của chàng. Mai cong cong cái lưng của mình, rên khẽ khẽ. Anh ơi, em thích, sướng quá anh há, cho sâu sâu vào một chút nữa đi anh, ngập hẳn vào bên trong đi anh. Được rồi, anh cho vào sâu hết cỡ nhé. Mai mỉm cười gật đầu, Tuấn đẩy hông mình về phía trước cho lông lồn lông cặc như xoắn vào với nhau, rồi mới nhẹ nhàng ôm chặt lấy hai đùi của Mai, dập dình đưa võng tới lui. Mai rên rỉ trong cổ họng của mình, man dại những tiếng ư ư kéo dài. Nước lồn mỗi lúc một nhiều hơn, bệt lại như keo, dính chặt MU lồn với MU cặc vào với nhau. Tuấn cứ nhẹ nhàng thoải mái như thể đang đẩy cái xích đu bằng con cặc của mình. Mai tận hưởng cái cảm giác được con cặc Tuấn đội lồn mình đưa lên cao, rồi như ngồi xuống thật nhanh để đóng lồn lên cọc. 20 rồi 30 phút trôi qua, đụ trên võng như thế này, sướng lồn thật đấy anh ạ. Các anh có sướng không? Có chứ sao không, bóp chặt lồn vào cho anh sướng thêm đi em, anh thích cái cảm giác đấy lắm. Mai mỉm cười rồi cố gắng thóp bụng, cho cái lỗ lồn co bóp thật mạnh, mút chặt lấy con cặc của Tuấn. Ui ra, sướng quá, anh ra mất. Hi hi, em cũng ra mấy lần rồi, lần này ra thì bắn vào vú của em nha. Tuấn như đu theo cái võng, đẩy mạnh cho cơ thể của cả hai người bổng lên cao hơn, anh tưởng em muốn, vào miệng chứ, bây giờ lại không thích nữa à. Thôi tí nữa đi, xuất lên ngực em đi anh, em còn muốn tắm khắp người bằng tinh trùng của anh nữa đó. Không ngờ Mai còn dâm hơn cả Phương Anh, Tuấn co chân đu hẳn người lên đụ Mai ở trên võng. Cảnh tượng lúc này thật là tuyệt vời, Tuấn nhấp nhổm đâm cặc vào lồn Mai, trong khi chiếc võng như con lắc trao đảo lượn lên lướt xuống, quay vòng hết qua trái lại qua phải. Ư, sướng, sướng quá ư, phiêu quá anh ơi, cứ như đang đụ ở trên mây, ư, sướng, ư. Khi chiếc võng như dừng hẳn lại, Tuấn vội vàng bỏ chân xuống, rút cặc ra sục sục thêm mấy cái, rồi nhắm hai đầu vú hồng hào của Mai để bắn vải hết tinh trùng ra. Chàng từ từ ngồi xuống rồi nằm ngửa ra giường, xoài tay xoài chân hổn hển thở. Chương 9. Phần 9. Phương Anh lúc này mới ngồi dậy, chồm lên ôm lấy Mai, cúi xuống liếm sạch tất cả tinh trùng vương vãi trên ngực của sếp mình, rồi mới điều khiển remote hạ cho chi Mai nằm hẳn xuống giường. Cả hai cùng vào nhà tắm gột rửa, rồi chụm đầu vào với nhau thì thầm to nhỏ một hồi lâu. Phương Anh cầm một chiếc khăn ra ngồi bên cạnh Tuấn, âu yếm lau người cho chàng. Ân cần hỏi. Mệt lắm hả anh, uống ngụm nước rồi nằm nghỉ anh nhé. Để em nằm ôm cho anh ngủ. Chi Mai mang ra một lon nước sâm đã mở sẵn, nàng đỡ Tuấn ngồi dậy, nũng nịu ép cho Tuấn uống bằng hết, rồi mới nằm xuống bên cạnh chàng. Phương Anh miệng nói Tuấn ngủ đi cho khỏe, nhưng tay không ngừng mân mê, cào vuốt khe khẽ lên ngực và đầu vú của Tuấn để gợi dục. Còn bàn tay của Chi Mai cũng miệt mài vân vê hai hòn giái của chàng, rồi nắm cả con cặc của Tuấn sục nhẹ nhẹ lên xuống. Dưới hai bàn tay điêu luyện của hai người đàn bà từng trải, công kích cả trên cả dưới, con cặc của Tuấn hùng hổ vươn dậy. Phương Anh với Chi Mai khúc khích trao nhau ánh mắt đầy dâm đãng như hội ý, rồi như hai con cọp cái động dục cùng lao vào chúa Sơn Lâm. Phương Anh chồm lên hôn tới tấp lên mắt môi của Tuấn trước khi nuốt lưỡi. Còn miệng của Chi Mai cũng đã ngậm trọn con cặc cứng tự lúc nào. Tuấn nằm tận hưởng phút giây thần tiên khi được hai người đàn bà đẹp, sang trọng và quý phái hôn hít, bố cặc. Một tay Tuấn bắt đầu xoa nắn ngực của Phương Anh, còn một tay chàng xoa xoa mông của Chi Mai, Phương Anh vừa nhả môi ra để thở, là Tuấn đã nhoài người bú được vú của nàng, khiến nàng cứ ư sướng trong cuống họng. Bàn tay của Tuấn cũng di chuyển từ mông vào cái khe lồn của Chi Mai mà moi móc, cho nước lồn ứa ra. Ta, đau, sao cắn vú em đau thế? Trời ác vừa thôi chứ, thích cắn lắm hả, đây này cắn đi. Vừa nói Phương Anh vừa ngồi dậy chồm hổm trên miệng Tuấn, banh háng cho chàng bú lồn, hai ngón tay Phương Anh tách rộng hai mép lồn ra, để Tuấn liếm vào giữa cái khe lồn giờ đã chèm nhẹp, sóng sánh nước. Tuấn càng cố liếm sạch cho hết, thì lồn lại càng dỉ nước ra chứ không thể hết đi được. Phương Anh ngửa mặt lên trời, lim dim tận hưởng niềm hoan lạc, chìm đắm cùng những cảm giác đê mê đang vỡ òa ra từ trong lồn, miên man tỏa khắp người. Tuấn ngậm lấy hột le của nàng, mút cho một phát thật mạnh. Giống như bất ngờ chụp nhanh cái ống hút chân không vào. Phương Anh hét rú lên, tay chân run rẩy quờ quạng, như thể bị điện giật. Từng đợt sóng tình sung sướng như thủy triều, vỗ mạnh vào bờ chạy len lỏi vào từng tế bào của da thịt, xới tung ngóc ngách lồn cho các mạch ngầm, tuôn tháo tinh lồn nhờn nhờn chảy ra. Người Phương Anh đổ nhào qua một bên, hai bàn tay bụng chặt lấy mờ u lồn, co rúm người nằm rên rỉ, không biết vì đau hay vì sướng. Chi Mai đang say sưa bú cặc của Tuấn thấy Phương Anh lên đỉnh như thế, liền cũng nhỏm dậy. Nàng đưa cái lồn rầm rề ngồi trên đầu con cặc dựng đứng của Tuấn, đóng xuống ngọt sất nghe một cái, ót. Nàng không dập vội mà nhúc nhích mông với hông để cảm nhận cho hết cái sướng trong lồn, khi đầu con cặc lả lơi, ngoáy ngó ở bên trong. Tuấn đưa tay gạt ngang nước lồn Phương Anh còn để lại hai bên mép, rồi gối tay lên đầu nằm sung sướng chờ đợi, những cú dập lồn chắc chắn vô cùng dữ dội của Chi Mai. Chi Mai thấy những cử chỉ nhẫn nha của Tuấn, như con hổ chùi mép no nê sau khi chén được con mồi. Nàng nhìn gương mặt phủ phê của Tuấn, vừa thấy thích lại vừa thấy tức chết đi được. Chi Mai nhấc mông, từ từ rút lồn lên cao cho đến khi gần ra hết, mới hít một hơi thật dài, dập lồn mạnh xuống đầu cặc của Tuấn như thể muốn hành hạ cho bỏ ghét cái tội. Phê phê, do không biết tác dụng của cái giường sung sướng, cả người của Chi Mai này tung lên, chới với trên không, rơi xuống rồi lại tung lên mấy lượt nữa, như con lật đật, rồi mới ngồi ngay ngắn lại được. Dĩ nhiên là con cặc của Tuấn vẫn còn nằm tại đó, lắc qua lắc lại như thể đang cười nắc nẻ nhìn nàng. Mai co rúm quằn quại như cố chống đỡ cơn sướng bất ngờ ập đến, ruột gan và cả vùng háng đau thốn đến ngỡ ngàng. Cú dập lồn mạnh bạo vừa rồi của nàng, không hiểu sao kinh vãi thế. Con cặc Tuấn như dài ra vô tận, lồn nàng ôm trượt xuống mãi mà không hết. Rồi bất ngờ nàng cảm thấy như cũng con cặc đó, đã đâm ngược lại vào tử cung nàng một cú chí mạng, bùng cả người cả lồn nàng bị bắn tung lên như pháo hoa ra khỏi nòng cối. Chi Mai nghe rõ âm thanh gãy gọn, như tiếng nổ bùng của nồi áp suất vào thời điểm đó. Mãnh liệt thật nhưng không đau đớn, mà trái lại sướng tê hết cả lồn. Chi Mai hấp tấp lại bò lên, đưa lồn quắp trọn lấy con cặc của Tuấn. Lần này Chi Mai bắt đầu nắc đều đặn, động tác nhẹ nhàng nhấp nhổm lên xuống trên bụng Tuấn trong tư thế ngồi xổm banh háng. Dù chỉ nhấp nhấp nhẹ nhàng thôi, nhưng tác dụng hỗ trợ của chiếc giường sung sướng cũng đã làm cho nàng sướng muốn chết đi được. Tuấn nằm ngửa đưa tay lên bóp thô bạo đôi vú căng cứng của Mai, càng làm cho nàng thấy sướng khắp mọi nơi. Tuấn kéo Mai nằm úp trên người mình, hai đôi môi dính vào nhau đắm đuối. Bây giờ đến lượt Tuấn nắc, chàng đóng từ dưới lên, trong khi Mai xoài bẹt hai đầu gối xuống đưa chân luồn vào giữa hai chân chàng như móc khóa lại. Tuấn ban đầu nắc nhẹ, sau đó nhanh và mạnh dần, hai mông của Mai cũng nhỏng lên dập xuống mạnh hơn nữa. Bản tính của Chi Mai thuộc dạng người thích bão táp hơn mưa xuân. Nàng đã hiểu càng dập mạnh xuống chừng nào, cái giường sung sướng lại trả công cho nàng gấp bội, phần thưởng là những cơn sướng bất tận, đưa nàng lên đỉnh rồi lại lên đỉnh. Nước lồn sung sướng gieo hò cứ ra hết rồi lại ra. Khí huyết trong người Tuấn cuồn cuộn trong cơn thống sướng, điên dại phát cuồng lên, Tuấn nắc cặc lên mỗi lúc một mạnh hơn, đâm tơi tả vào lồn của Mai, mạnh nữa, rồi cuối cùng ra sức bắn phá nát lồn của nàng bằng triệu triệu viên đạn tinh trùng của mình. Con cặc Tuấn vẫn giật giật không ngừng trong lồn của Mai, nàng thấy hả hê thỏa mãn, lồn nàng no nê tràn đầy hoan lạc. Chi Mai ôm Tuấn hôn chụt chụt mấy cái trước khi nhấc người nằm xuôi ra bên cạnh. Tinh trùng của Tuấn với nước lồn nhờn nhờn quyện vào nhau tràn ra, theo cái khe lồn nhỏ xuống tạo thành một dòng sông óng ánh từ con cặc của Tuấn, dẫn đến động thiên thai của nàng. Phương Anh nằm nghiêng người, thưởng thức hình ảnh sống động của Mai bập bềnh đụ Tuấn, như đang chăm chú xem một bộ phim hay. Thỉnh thoảng lại đưa tay xuống móc nước lồn lên liếm láp, trông lẳng lơ dâm đãng làm sao. Nàng quá đỗi ngạc nhiên khi thấy con cặc của Tuấn vẫn cứng ngắc chĩa lên trời, sau khi Chi Mai rút lồn ra. Tò mò, Phương Anh ghé sát đầu lại nhìn, rõ ràng tinh trùng lầy nhầy của Tuấn từ lồn của Mai nhiễu ra đây mà. Nàng đưa đầu lưỡi nếm thử, để khẳng định chắc chắn rằng cái lồn của Mai vừa rồi đã hạ gục xong xuôi con cặc cứng đầu của Tuấn. Thế mà, không suy nghĩ thêm nữa, Phương Anh ngồi lên hạ lồn xuống cắn một phát, nuốt hết con cặc của Tuấn. Vì đã có kinh nghiệm với chiếc giường sung sướng. Phương Anh ôm chặt lấy Tuấn, rồi mới nhấp mông dập lồn xuống tới tấp. Lồn dập xuống, cặc đâm lên, lò xo thông minh của cái giường làm việc hết công suất. Sự va dập cọ sát của hai cơ thể, quá mãnh liệt nơi cặc với lồn dính vào nhau, trong phút chốc trở thành bãi chiến trường nhầy nhụa, Tuấn bắn tinh khí vào tử cung của Phương Anh từng đợt nóng rực, khiến nàng lại xuất tinh lên đỉnh, nằm đổ vật ra lần nữa. Tinh khí xuất ra rồi, nhưng kỳ lạ thay, con cặc của Tuấn như không hề mệt mỏi. Vẫn hiên ngang ngỏng cao đầu chờ đợi. Chi Mai chỉ chờ có thế, lại leo lên, hạ lồn xuống, rồi chỉ lăn ra khi lồn nàng đã được uống no nê tinh trùng của Tuấn. Phương Anh cũng không muốn mang tiếng mình kém cạnh, nhấc mông bê lồn tới giã lên con cặc của Tuấn. Tuấn đỉa, ngồi taxi trên đường vội vã ra sân bay, cho kịp giờ khởi hành. Phương Anh hỏi Chi Mai lúc nãy chị cho anh chàng uống loại nước sâm gì vậy? Cũng là nước sâm đều đóng hộp bình thường thôi. Chỉ có điều thêm vào hai viên Viagra. À, hèn gì bắn ra rồi, mà vẫn không xỉu xuống. Em cứ thắc mắc mãi, khỏe thì khỏe chứ có đâu như thế được. Dĩ nhiên là phải khỏe mới được, chứ như chồng chị cho uống vào mà có được như vậy đâu, không khéo còn lên máu chết toi là đằng khác. Hừm, em là em thích nhất ở cái chỗ không phải chờ đợi. Thì vậy, đang lúc nứng lồn, muốn làm thêm cái nữa mà cứ cầm cặc chờ hoài, hết cả sướng. Chương 10 Phần 10. Lão đồng chí hả hê, sau khi phù phép biến đổi, chuyển đổi mục đích sử dụng, cũng thu về ngót nghét 100 tỷ cống nạp cho vợ. Lão có cơm, thì em út có cháo. bánh ít đi thì bánh quy lại, em út muốn có cháo để ăn nữa, thì cũng phải biết điều gom nhau lại mời lão đồng chí một chầu bia bọt cho ra lễ. Xong tăng một thì phải đến tăng hai cho đúng quy trình. Thu Trang ngồi trong lòng lão đồng chí, tay cầm mic lẳng lơ tình tứ, đừng xa em đêm nay. Lão đồng chí sướng mê tơi, một tay bóp vú, một tay bóp lồn làm Thu Trang giãy nẫy gạt tay bên dưới của lão ra. Cái gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng nhiều tiền, lão đồng chí móc trong túi ra một xấp giấy 500k, chẳng cần đếm, rúi rúi một hồi vô tới tận bên trong cái quần lót của Thu Trang. Mấy ngón tay tham lam của lão đồng chí như được bôi trơn, móc ngoáy cho tới khi lồn của Thu Trang ướt nhẹp, mới hả hê rút ra. Tối nay đi chơi với anh ha. Chỗ cũ hả anh? Thu Trang giờ đã được Thiên Kim giao cho nhiệm vụ quản lý khâu tiếp viên karaoke, được lãnh lương khủng hàng tháng. Nhưng mỗi khi có khách sộp quen cũ yêu cầu, nàng vẫn lên bàn ngồi tiếp, thậm chí còn tình cho không biếu không nếu cảm thấy vui vẻ. Cuộc chơi đang vui, thầy trò em út hẹn hò dành cho nhau tất cả đêm nay, đã chốt đâu ra đó. Thì lão đồng chí có điện thoại, sau một hồi to nhỏ ở trong phòng vệ sinh, lão đồng chí bước ra mặt tiêu nghỉu thôi các chú ở lại chơi vui vẻ với mấy em, anh phải về chứ không thì toang. Trung ương gọi về họp chi bộ gấp. Lão đồng chí không muốn bị mọi người coi thường, liền hào phóng móc túi ra, bo, cho mỗi tiếp viên 2 triệu, còn bao nhiêu đưa hết cho Thu Trang để thanh toán cho nhà hàng hộ. Tuấn địa, không biết tiếp đi mất bao lâu, lúc Tuấn mở mắt ra thì Phương Anh với Chi Mai đã đi mất rồi. Chàng vào nhà tắm mở nước, tắm rửa rồi bước ra phòng ngoài lấy quần áo để mặc, ngay trên đống quần áo của chàng đã được xếp dồn lại, là một xấp giấy 100 đô la Mỹ cùng với mảnh giấy ghi số phone, có lẽ là của Chi Mai để lại. Lúc mặc quần, Tuấn giật nảy cả người, không hiểu sao con cặc của mình nó vẫn còn trào cờ, cảm giác thật là khó chịu. Thấy mới hơn 10 giờ một chút, Tuấn liền ghé vào nhà hàng thay vì đi thẳng về nhà. Thu Trang sau khi giúp lão đồng chí trả tiền ở quầy, quay ra thấy Tuấn đi vào. Liếc nhìn thấy con cặc của Tuấn đội ở trong quần, liền bước theo sau. Chả là, nãy giờ bị lão đồng chí bóp vú với móc lồn, nàng cũng hứng tỉnh lắm rồi. Tưởng là đêm nay sẽ được cùng lão mây mưa, nào ngờ lão sợ vợ, bỏ về ngang. Bây giờ thấy con cặc của Tuấn cũng đang đứng như thế, nên quyết không bỏ qua. Vừa vào trong phòng làm việc của Tuấn, Thu Trang liền nhẹ nhàng đóng chốt cửa lại ngay, rồi mới lên tiếng. Anh Tuấn ơi! Cho em gửi tiền trả góp tháng này. Bị bất ngờ, nhưng Tuấn cũng quay lại hỏi tiền gì thế em? Thì tiền anh chị cho mượn, giúp em mua nhà đó. Vụ đó thì em với Thiên Kim tính toán với nhau, anh không biết đâu. Nhưng mà Thiên Kim có vô đâu anh, sợ đưa trễ rồi chị ấy giày. Có sao đâu, mai mốt gặp thì đưa. Hít, anh dễ thương ghê nơi. Vừa nói Thu Trang vừa dướn người hôn lên má Tuấn chụt một cái, tay cố tình bóp vô đũng quần. Nắm lấy con cặc của Tuấn day day, anh sao thế? Đi đâu về mà đứng giữ thần dậy? Để em giúp cho nha. Hỏi cho có, Thu Trang vội vã đẩy Tuấn ngồi xuống sofa, rồi quỳ xuống kéo khóa quần chàng, moi con cặc cứng ngắc ra ngậm ngay vào miệng, nút chùn chụt như muốn hút ra hết những gì mà con cặc chứa ở bên trong. Con cặc Tuấn đang khó chịu, được Thu Trang ngậm vào miệng, liền cảm thấy khoan khoái vô cùng, nên để mặc cho Thu Trang muốn làm gì thì làm. Sau một hồi bú liếm, sụp con cặc của Tuấn ở trong miệng mình, cái lồn đang đứng tưng của Thu Trang rầm rề xuất khí, như đang kêu gào đòi được thỏa mãn. Nàng rên ư ử, rồi chủ động đứng dậy, tụt hết váy áo, nằm ngửa ra ghế sofa dạng háng phơi lồn mời mọc. Thôi tới phiên anh giúp em đi, em cũng đứng lồn quá, chịu không nổi rồi. Tuấn lúc này, cũng đứng cặc không kém, chàng nhanh cởi bỏ quần áo, quỳ lên ghế gác một chân của Trang lên vai mình chuẩn bị hành sự. Khi đầu con cặc vừa đưa lại gần, thì Trang đã nắm lấy nhét ngay vào lồn mình. Thuận đà, Tuấn nhấp mông một phát thật mạnh khiến cả chiều dài con cặc chui tọt vào tận tử cung. Thu Trang ngửa cổ rít lên đầy thỏa mãn. Ôi, sướng, đã quá anh ơi. Anh có thể đụ em suốt tới sáng luôn được không? Em thèm quá, lâu lắm rồi mới được anh đụ, tham vừa thôi. Mới tuần trước đó mà. Tuấn bắt đầu nắp phầm phập xuống cái lỗ rầm rề nhơn nhớt, khiến cơn đê mê tê dại ở trong lồn Thu Trang dâng cao đến tận đỉnh đầu. Nàng gào thét cào cấu lên ghế, nàng lắc lư sàng sẩy hai mông, để con cặc cầy sới tơi bời ở bên trong lồn. Biểu cảm trên gương mặt, và những động tác dữ dội đó, đã tố cáo cơn thèm khát của Thu Trang đang lên đến cực điểm, Tuấn biết nên cầm hai chân Trang, đẩy ngược tới trước đè sát xuống ngực, vậy là lồn nàng ngửa hẳn lên hứng chọn những cú dập liên tục từ trên xuống của chàng. con cạc Tuấn Dũng mãnh đâm vào lồn nàng sọc sọc, như mũi khoan nhồi đóng giếng xuống đất bùn. Âm thanh đặc trưng của da thịt trong khi giao phối, nhanh chóng vang lên. Ừ, ngừng lại cho em thở tí anh, em ra mất rồi, ừ. Thu Trang chồm người dậy thở vội, rồi đứng xuống đất khom người chống tay lên thành ghế, đưa cái lồn nhiễu nhão cho Tuấn đụ từ sau tới. Con cạc bóng nhảy, cứ miệt mài đâm thọc vào cái lỗ lồn giữa hai chân Thu Trang, khiến cho cô nàng rên rỉ, rú lên như đang bị cưỡng hiếp trong sung sướng. Tuấn không nắc đều đều mà lúc nhanh lúc chậm, lúc dồn dập sâu và mạnh, lúc lại nhờn nhơ vật vờ nửa vời, lúc thình lình đâm sâu thốn tận tử cung, cái kiểu độ mưa nắng thất thường, khó đoán làm cho lồn của Thu Trang hoàn toàn bị động, nàng như say nắng, hai chân run lảo đảo vì sướng, cho đến khi dùng hết cả người vì tinh trung của Tuấn bắn rát ràn rạt vào sâu trong lồn mình. Anh Tuấn ơi, anh ơi, em sướng quá, ôi, đã quá, anh có sướng không anh? Thu Trang định ngồi xuống ghế để cho đỡ mỏi hai chân, nhưng Tuấn đâu có thể buông tha cho nàng dễ dàng như vậy được. Bởi con cạc của Tuấn do ảnh hưởng của hai viên Viagra, mà Chi Mai đã lừa cho chàng uống vẫn còn tác dụng, nó vẫn không chịu hạ cờ xuống dù đã vải ra hết đạn. Chương 11. Phần 11. Tuấn nhấc bổng Thu Trang nằm ngang lên hai cánh tay rắn chắc của Minh. Ngoạm chặt lấy vú của nàng như hổ tha mồi, đi vào căn phòng nhỏ bên trong đặt xuống giường. Tuấn xoa xoa hai cái bắp chân Thu Trang, rồi banh rộng hai cái đùi cho lồn nàng mở rộng ra, gác hai chân Thu Trang lên vai, cầm con cạc cứng ngắc quét nhẹ nhàng dọc theo cái mép lồn đang ướt sũng nước, rồi đút vào bên trong thật sâu. Khom người đứng dưới đất, Tuấn ôm hông Thu Trang ung dung đẩy cái hông của mình cho con cạc thò ra thụt vào cái lỗ lồn. Chỉ với răm bảy phát thò thụt, con cạc đã nhảy lên bởi nước nhờn ấm nóng, á, sướng quá mất anh ơi, đụ mạnh vô cho nát cái lồn dâm của em đi anh, lồn em sướng quá, á, anh ơi, Thu Trang càng rên rỉ thì Tuấn nắc cạc càng mạnh hơn. Tiếng nhóp nhép mỗi lúc một to dần, vì nước lồn của Trang tràn ra hai bên mép lồn. Mỗi cú nắc của Tuấn là một tiếng gào của Trang vang lên. Không hiểu sao hôm nay nước lồn của Trang lênh láng thế, nó làm cho hai rúm lông lồn với lông cạc bết dính vào với nhau, nhỏ lỏng bỏng xuống thành giường và rơi xuống nền gạch bên dưới. Tuấn khoái trá, nhìn Trang trêu. Em nhìn này, nước lồn đâu mà lắm thế, dâm quá đi thôi. Không thấy Trang trả lời, mặt cứ đỏ bừng lên, hai bờ môi mím chặt. Biết Thu Trang đang trên đường lên đỉnh, nên Tuấn tập trung vào con cạc để dập đụ mạnh hơn, tiếng phành phạch vang lên càng to thì Thu Trang cũng rên rỉ gào to rõ hơn. Ới, anh ơi, em không chịu được, em, ra, thích quá, sướng, Đầu Thu Trang ngả qua một bên, hai tay bắt chuồn chuồn, người buông lỏng như đờ ra. Mặc cho con cạc của Tuấn hành hạ, đâm xới cái lồn tơi tả của mình. Tuấn căng người ấn sâu con cạc vào bên trong lồn của Trang, rồi phun ầm ầm tinh trùng vào. Lần này con cạc của Trang liền mềm oặt đi, nhũn nhụn, chùi ra khỏi cửa động. Tuấn đứng nhìn Trang đầu tóc rũ rượi, mép lồn mọng đỏ như sưng lên còn cái lỗ lồn thì mở to ra, đỏ au nhảy một đám nước đùng đục. Trang đưa tay vạch hai mép lồn của Trang ra, xem thử tinh trùng của mình ở bên trong cái lỗ nhiều ít ra sao. Tay Tuấn vừa mới vạch nhẹ ra thôi, một dòng nước đục đục đã túa ra, chảy dọc theo cái khe lồn rồi xuống cái lỗ đít đen đen phía bên dưới. Tuấn chồm người hôn lên trán Thu Trang, rồi nhẹ nhàng đỡ cho nàng nằm ngay ngắn lên giường. Chàng âu yếm nằm bên cạnh vuốt ve như ngỏ lời cảm ơn Thu Trang, đã đến đúng lúc giúp chàng giải tỏa được cơn khó chịu của con cặc nứng ngoài tầm kiểm soát. Thu Trang được chàng hôn hít, âu yếm một cách đằm thắm như thế, lại ngỡ Tuấn thích thú và có tình ý gì đó với nàng. Cho nên nàng bỗng chốc trở thành một con mèo ngoan trong vòng tay của Tuấn. Bộ chỉ thiên kim gần ngày xanh không cho anh gần, nên hung bạo với em như vậy hả? Tuấn không dại gì nói ra sự thật, nên lấp liếm bằng cách hôn lên hai vú của Thu Trang tại cái này, đẹp quá. Làm người ta bắt thèm chứ sao? Xí, em mà đẹp cái nỗi gì? Chứ không phải là anh chết mê chết mệt với hai cái vú của con nhỏ kim anh sao? Nhưng mà anh lúc nào cũng ưu tiên cho em thấy không? Như hôm nay đó. Sao thấy ghét, lúc nãy mà em không vô theo, chắc giờ này đã ôm nó đủ rồi đúng không? À hát, mà anh nhớ con Mỹ Tâm không? Mỹ Tâm nào, nghe giống như ca sĩ vậy. Con nhỏ sinh viên mới vô làm tuần trước đó. Sao, có chuyện gì hả? Nó nhờ em tìm mối cho nó bán, Trinh. Hì, còn không mà bán. Hay lại kiếm quả đó? Không, nó còn Trinh thiệt, nó vạch ra cho em coi rồi. Nó đòi 200 triệu, hứa cho em 10%. Mỹ Tâm cần tiền để làm gì, mà phải làm như thế. Em không biết, nhưng phong phanh là nó muốn có tiền để đi nước ngoài sao đó. Hừm, hay là em móc cho anh đi, lúc giày đang gặp mấy chuyện đau đầu, biết đâu xả xui một cái cho nó qua. Được mà, nhưng mà phải thưởng cho em đó. Xong rồi muốn gì cũng có. Không, ngay bây giờ cơ, em muốn, chiều em đi anh. Thu Trang đẩy Tuấn nằm ngửa ra, một tay cầm con cặc sụp nhẹ nhe, một tay mân mê hai hòn giái của chàng. Sao hôm nay anh có vẻ yếu thế nhỉ? Mọi lần em thấy anh khỏe lắm cơ mà, lên liền liền không cho em kịp thở. Trang vừa nói vừa khúc khích cười, rồi chậm chậm đưa đầu lưỡi của mình ra quét quanh cái đầu cặc, rồi khẽ ngậm mớm vào cái đầu khấc mà mút mạnh. Thu Trang chỉ ngậm lấy cái đầu khấc mà mút thôi, chứ không ngậm sâu xuống bên dưới. Cái cảm giác đê mê, tê tái dần dần làm Tuấn sướng cong cả người. Miệng Trang như cái ống rác hơi càng lúc càng hút chặt lên lớp da bóng nhảy ở đầu cặc, chẳng mấy chốc con cặc của Tuấn cũng phải cứng ngắc lên thấy rõ. Thu Trang thấy con cặc của Tuấn đã sẵn sàng, liền ngồi dậy khẽ đưa một chân qua khỏi người chàng, sau đó chậm chậm cắm cái con cặc vào bên trong lỗ lồn, rồi ngồi xuống thật mạnh cho con cặc ngập vào. Những lớp cơ bên trong cái lỗ lồn của Thu Trang, lập tức như quấn chặt lấy con cặc của Tuấn. Thu Trang khẽ nhấc cái mông của mình lên một chút rồi hạ xuống, để cho con cặc trượt ra trượt vào, như thể bôi trơn con cặc bằng chính nước nhờn của mình. Hì hì, sướng không anh, em thích nhất là được đụ anh như thế này đấy. Sướng lắm, con cặc dài của anh chọc sâu hẳn vào bên trong, làm em như phát điên lên, sướng thì nhún đi, cứ thoải mái, nhưng đừng có bỏ con cặc anh giữa đường đó. Sức mấy mà bỏ, hôm nay nhất định em sẽ cho anh nếm mùi đau khổ đấy. Những tiếng bạch bạch vang lên càng lúc càng dữ dội, hai cái bầu vú của Thu Trang cũng nhảy múa theo từng điệu nhún dập của nàng. Tuấn đưa tay lên bóp lấy cái bầu vú nói dập mạnh lên nữa em ơi, anh sướng quá, đã quá đi thôi, hít hít. Sao mà sướng thế, mạnh nữa đi em cũng sướng, nhưng mà mạnh quá, nhỡ như thế anh ra sớm làm sao, có chịu được không đấy. Kệ đi em, anh sướng lắm, em cứ nhún đi, anh đang sướng mà. Nghe Tuấn gào gào như vậy, Thu Trang liền nhún dập mạnh hơn một chút nữa. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ thế chảy ra, tạo thành những tiếng chọp chà chọp chẹp. Trang quỳ thẳng lưng, hai tay xoa vú, nhấc mông lên rồi thóp bụng dập xuống. Đầu cặc Tuấn như muốn nổ tung ra, khi bị âm đạo của Trang bóp chặt, chuốt chuốt xuống đầu khấc. Nắm lấy hai đùi của Trang, Tuấn mím môi gồng người đón nhận những cái vuốt nhẹ nhàng của lồn Trang trên đầu cặc. Tuấn không tưởng tượng được cái lồn Trang lại điêu luyện và dữ dội đến như thế. Máu huyết trong người Tuấn lúc này dường như đã chảy hết về con cặc, đầu con cặc nở to như phình ra. Trang không chỉ nâng mông lên, ngồi xuống, mà nàng còn dịch người lúc hơi sang trái, lúc sang phải, lúc tới trước một chút, lúc lùi ra sau hoặc xoay xoay nguyên cả hai mông, làm cho con cặc của Khôi vừa bị bóp nghẹt, vừa bị vặn tơi tả lại vừa bị sụp lên sụp xuống. Nhìn mặt Tuấn phê đờ đờ, Trang thích thú tăng nhịp, không nhún nhảy nữa, mà dập lên dập xuống để xem Tuấn còn chịu được bao lâu. Phạch, phạch, phạch. Những tiếng bạch bạch vang lên khá là to, chỉ chừng 10 phút sau thôi, chính Thu Trang cũng đã không chịu được nữa. Tiếng rên man dại trong cơn cực khoái của Thu Trang vang khắp căn phòng. Đã quá, anh ơi, em sướng, sướng không chịu được nữa rồi đây này, hít hít, sao mà sướng thế hả trời ơi, đã quá, ui ui, thích thật đấy, sao mà sướng thế hả trời ơi, đã quá, sướng lắm hả em, lên đỉnh rồi chứ gì. Sao ra nhiều thế, con cặc anh đến chết ngộp mất thôi. Thu Trang gật gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục rên gì cùng cơn sướng khoái kéo dài ở trong lồn. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà tuôn ra ầm ầm quấn lấy con cặc của chàng. Từng thớ thịt nóng ấm bên trong cái lỗ lồn cũng bóp mạnh lấy con cặc của Tuấn, làm cho chàng cũng hưng phấn sướng ngất trời. Nên chẳng mấy chốc thì con cặc của chàng cũng đã phun ngập tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn nàng. Thu Trang nằm xuống bên cạnh Tuấn đầy vẻ mãn nguyện, nàng nhắm mắt lại như cố tận hưởng dư âm khoái lạc của xác thịt, mặc kệ nước nhờn với tinh trùng trong lồn đang úa ra, thấm tràn xuống giường. Chương 12. Phần 12. Tuấn về đế nhà quá nửa đêm, Thiên Kim vợ chàng vẫn còn ngồi ở salon chờ. Tuấn hôn lên trán nàng, rồi ân cần cầm tay hỏi Kim, em có mệt nhiều không? Em ổn, nhưng hôm nay sao anh về khuya thế? Chắc là bận lắm hả anh? Không em ạ, chỉ là gặp phải oan gia thôi. Tuấn kể cho vợ nghe chuyện mình gặp lại Phương Anh, phải phục vụ Chi Mai như để bao biện cho lý do về trễ của mình, nhưng hoàn toàn không đả động đến việc Tuấn đã quay trở lại nhà hàng. Thiên Kim nghe xong không giận, mà còn tỏ ra ái ngại cho chàng, nàng nói. Thế thì nát ngấu hết của chồng em rồi. Em có hầm sâm nhung yến để trong tủ lạnh đó, anh dùng cho lại sức. Lúc hai vợ chồng ở trên giường, Thiên Kim suy nghĩ mãi, cuối cùng mới quyết định giải bày ý định của mình anh à. Em tính hay là mình bỏ ý định xin giấy phép xây dựng khách sạn đi anh? Sao thế? Anh thấy đó, theo như cái chức danh của Phương Anh ghi, thì làm gì đi nữa hồ sơ xin cấp phép của chúng ta, rồi cũng phải đến trước cửa của mấy bà đó. Không phải là em ghen, nhưng em lo liệu anh có sức mà thỏa mãn hết ham muốn của người ta không? Tuấn chột dạ, bởi chàng biết đàn bà khi có chức có quyền, ham muốn của họ là không có điểm dừng, nhất là những mẫu đàn bà dâm dật như Phương Anh. Nguy hiểm ở chỗ họ biết sức mạnh của đồng tiền, họ sẵn sàng bỏ ra vài ngàn đô la để được thỏa mãn khao khát của nhục dục. Từ Phương Anh dẫn đến Chi Mai, rồi sau Chi Mai chắc sẽ còn dài dài nữa, em nghĩ là đến lúc vợ chồng mình phải thoát ra khỏi cái vòng xoáy chết người này, trước khi quá muộn. Ý của em là, không tính chuyện xây dựng khách sạn nữa, mà cũng không kinh doanh nhà hàng nữa. Tiền bạc chúng ta bây giờ không thiếu, sanh con xong, em chỉ muốn ở nhà chăm sóc và nuôi dạy con thôi. Không muốn phải vất vả nay quỳ lại cửa quan này, mai đút lót cửa quyền nọ để được yên bề làm ăn, hở ra là vi phạm, hở ra là thanh tra, truy xét. Tuấn địa, căn nhà của Thu Trang không bề thế, nhưng tươm tất đầy đủ tiện nghi, nội thất thì cũng thời thượng khỏi bàn. Được Thiên Kim hào phóng giúp đỡ, nên sau khi mua được căn nhà này, Thu Trang đón bố mẹ và em về ở chung. Hôm nay do Mỹ Tâm không chịu vào khách sạn để hành sự, cực chẳng đã Thu Trang phải bố trí cho mọi người về quê chơi mấy ngày. Đón Mỹ Tâm vào nhà, nàng đưa ngay lên phòng ngủ của mình, chỉ vào chiếc áo ngủ mới, ở trên chiếc giường nệm cũng trải ga mới trắng tinh, nói em vào tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc chiếc áo này vào, chờ anh ấy đến. Sau đó như thế nào thì em biết rồi đấy, em cũng lớn và hiểu chuyện rồi đúng không? Bây giờ chị đi làm đây, còn lại một mình, Mỹ Tâm nhìn chiếc khăn trắng và cái hộp BCS xếp ngay ngắn bên cạnh cái áo ngủ. Nàng nén tiếng thở dài, buồn bã bước vào nhà tắm. Mỹ Tâm rợn hết cả người khi những dòng nước mát lạnh từ vòi sen phủ xuống cơ thể. Nước lạnh bắn vào mặt, nước đổ lên vai, nước rơi trên hai bầu vú, không mang lại cho nàng sự sảng khoái thường ngày, mà chỉ làm nặng trĩu thêm nỗi ưu tư lo lắng của một thiếu nữ sắp trở thành đàn bà ở tuổi 18. Mỹ Tâm khóa lại vòi nước cho ngừng chảy, nàng đưa tay vuốt mặt cho trôi đi những giọt nước hòa với lệ, nàng đang khóc thương cho chính mình. Một thoáng rung động dấy lên, khi bàn tay của Mỹ Tâm chạm vào làn môi hồng trinh nguyên của mình, không hiểu bắt đầu, anh ấy có hôn mình không nhỉ? Chắc chắn là có, mình có nên đáp trả không? Hay chỉ im lặng nín chịu bởi vì anh ấy bỏ tiền ra mua, còn mình là người bán? Tự nhìn hai bầu vú căng mơn mởn qua gương, Mỹ Tâm mím chặt hai môi thầm biết rằng lát nữa đây, hai bầu vú này sẽ tả tơi vì bị nắn bóp hoặc giả có thể bị cắn xé, cảm giác của mình lúc đó sẽ ra sao? Như cô gái bị cưỡng hiếp ở trong phim, hay sung sướng mãn nguyện khúc dạo đầu, như bao cuốn sách hướng dẫn tình dục mà nàng đã xem qua. Lo sợ, bồn chồn xen lẫn với háo hức, Mỹ Tâm lau khô người, rồi bước ra khoác chiếc áo ngủ lên người. Chiếc áo ngủ mặc mà như không mặc, Mỹ Tâm nhìn thấy làn da trắng mịn của mình đang sần lên như da gà ở hai bầu vú, còn nhúm lông đen bên dưới nữa, bày ra mới rõ nét làm sao. Cảm thấy quá xấu hổ. Mỹ Tâm lấy vội chiếc quần lót của mình mặc vào như để che bớt đi nỗi ngượng ngùng, dù trong phòng chỉ có mỗi một mình nàng. Mỹ Tâm rời chiếc hộp BCS lên ở đầu giường, giải chiếc khăn trắng xuống nệm, trong đầu nàng liên tưởng ngay đến những hình ảnh, rồi đây sẽ đến. Anh ấy hôn mình, tham lam bóp hai vú của mình, cởi quần mình ra, mình sẽ cố dang hai chân thật rộng để không bị đau. Rồi mình sẽ bị đau và hét lên, máu trinh sẽ chảy ra đỏ hết cái khăn này, anh ấy trả tiền rồi đi về. Chắc là chỉ có vậy thôi, nhưng anh ấy chưa xuất tinh mà, anh ấy sẽ xuất mấy lần nhỉ, liệu cái hộp BCS có đủ dùng không? Nếu hết rồi thì sao, chẳng lẽ, đang miên man suy nghĩ, Mỹ Tâm bỗng cảm nhận như có gì đó ươn ướt ở nơi cô bé của mình. Nàng xấu hổ chạy vào buồng tắm xé vội mấy miếng giấy vệ sinh, ngồi xuống vạch quần ra lau, lén la lén lút. Mỹ Tâm nằm sao cho hai mông vào giữa chiếc khăn, rồi nghiêng mình quay mặt vào trong tường chờ đợi. Nàng cố nhớ lại những hình ảnh của Tuấn, người đàn ông chút nữa đây sẽ mua đời con gái của nàng bằng những tờ giấy bạc. Người đàn ông đẹp trai, cao giáo, có học và giàu có. Người đàn ông mà bao đứa con gái Mỹ miều thèm muốn được lăn vào, trong đó có cả nàng. Phải chi, mãi đến quá trưa, Tuấn mới thu xếp xong mọi việc để lái xe đến nhà của Thu Trang. Do được Thu Trang nói trước, Tuấn bấm mã số cửa bước vào nhà, rồi ung dung đi lên lầu đến phòng ngủ. Chàng đứng nhìn từng đường cong lượn lờ trên cơ thể của Mỹ Tâm qua lớp áo ngủ, chắc lưỡi trầm trồ, quả là vưu vật của tạo hóa. Tuấn không khỏi chép miệng, nuốt vội nước bọt đang ứa ra trong cổ họng. Chàng ngồi xuống giường, đưa tay vuốt ve đôi chân dài miên man của Mỹ Tâm. Hành động dù rất nhẹ nhàng của Tuấn, cũng làm cho Mỹ Tâm giật mình tỉnh ra, ngồi bật dậy quay hẳn người lại. Anh đến rồi hả, mình bắt đầu anh nhé. Vừa nói, Mỹ Tâm vừa kéo chiếc áo ngủ qua khỏi đầu. Nhưng Tuấn đã chân tay nàng lại, hỏi. Anh muốn biết em cần tiền để làm gì mà gấp vậy, có thể nói cho anh biết được không? Xấu hổ cùng với tự ái nổi lên, Mỹ Tâm nhếch môi cười nhạt, cay đắng trả lời em tự nguyên bán, anh có tiền thì mua, thế thôi. Đừng hỏi lôi thôi có được không? Tuấn lờ đi như không biết, lại còn ra vẻ điều cáng hỏi tiếp. Người mua là thượng đế mà, vừa được hưởng của ngon của quý, lại còn được tiếng giúp đỡ cho người đi bán. Nói đi em, nếu không nói là đây không mua nữa, nhìn thế thôi cũng được rồi. Mỹ Tâm tức cành hông, nhìn thẳng vào mắt Tuấn định chút cơn thịnh nộ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tuấn đầy vẻ tha thiết và cả một trời bao dung, Mỹ Tâm bỗng thấy trùng hết cả người lại. Trong đôi mắt của Tuấn là cả một bầu trời ấm áp, không hề vướng động một chút gì đều giả như cái cách chàng nói. Cái sự ấm áp chân thành ấy, tỏa ra như đang ôm lấy nàng để che chở và nói với nàng hãy tin tưởng chàng đi. Nước mắt nóng chợt lăn dài trên má, Mỹ Tâm thổn thức nấc lên rồi trút hết nỗi lòng. Em được học bổng đi du học, đã có visa rồi, nhưng không vay đâu được tiền mua vé máy bay để đi. Cuối cùng em quyết định, đủ để mua vé, còn để lại cho mẹ em sống qua ngày ở nhà, chờ ngày em trở về. Tuấn nghe xong, lấy trong túi áo ra chiếc phong bì dày cộm, đưa cho Mỹ Tâm. Đây là 10.000 đô la Mỹ, em cầm lấy để lo việc. Xem như anh cho em mượn. Bao giờ học xong, đi làm có tiền, thì trả anh sau. Nói xong, Tuấn đứng dậy, quay người bước đi. Khi xuống tới dưới nhà, Tuấn nói vọng lên em về sau, nhớ khóa lại cửa nhà cho Thu Trang. Còn nữa, anh chính thức đuổi việc em ngay từ hôm nay, nên em cũng không cần quay lại nhà hàng nữa đâu. Chương 13. Phần 13. Thiên Kim Xanh con gái đầu lòng, hai vợ chồng suốt ngày ríu rít bàn định chuyện chăm sóc và lo tương lai cho con gái. Tuấn ra nhà hàng sớm hơn và cũng về sớm hơn với vợ cùng con gái chưa đầy tháng tuổi. Đang bận rộn thì có điện thoại của Mỹ Tâm, nàng cho biết tối nay nàng sẽ bay qua Mỹ, khởi đầu chuyến du học. Nàng muốn mời Tuấn dùng bữa cơm tạm biệt trưa nay, như để cảm ơn những gì chàng đã giúp đỡ. Bước vào căn nhà trọ qua đỗi bình dân, đập ngay vào mắt Tuấn là chiếc bàn ăn đã dọn sẵn. Ngoài mấy món ăn đơn sơ, có lẽ do chính tay Mỹ Tâm nấu. Còn có hai cái ly chiếc đực chiếc cái và một chai rượu ngọt chưa khui. Ngay bên cạnh bàn ăn là chiếc giường đơn, chăn gối gọn gàng sạch sẽ. Hai chiếc vali hành lý đã sẵn sàng để nơi góc phòng, ngoài ra chẳng còn gì nữa nếu không kể đến cái phòng tắm bé tí ở cuối căn phòng. Tuấn nhìn quanh khắp phòng rồi hỏi cho có chuyện. Thế em mời có mỗi mình anh thôi à? Ở Sài Gòn này, em có quen ai đâu mà mời. Phòng này em mới thuê có mấy tháng nay, định ở đây để theo học đại học. Còn má em thì ở dưới quê xa lắm. Mỹ Tâm rót rượu ra ly mời, rồi gắp thức ăn tiếp cho chàng. Hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện thân mật như đôi bạn thân, sắp sửa chia tay đường ai nấy đi. Tuấn nhìn Mỹ Tâm hai má đỏ bừng vì mấy ly rượu, gương mặt nàng không đẹp sắc sảo, nhưng đằm thắm và rất có duyên khi nói chuyện. Làn da trắng đặc trưng của con gái miền Tây sông nước, mái tóc đen huyền ngang vai, cũng đủ làm Tuấn chút rung động ở trong lòng. Đến 9 giờ tối. Em phải có mặt ở sân bay để làm thủ tục chê chồng in, em muốn anh đưa em ra phi trường, được không? Được, được anh sẽ đưa em đi. Còn bây giờ, em muốn. Vừa nói, Mỹ Tâm vừa đứng dậy từ từ cởi hết quần áo trên người, trước đôi mắt ngỡ ngàng hốt hoảng của Tuấn. Em làm gì vậy? Yêu em đi anh, cho em được nếm trái cấm đi anh, cho em đi anh. Mỹ Tâm nắm lấy hai tay của Tuấn đưa vòng ra sau lưng của mình, như muốn chàng hãy ôm lấy mình. Tuấn cúi xuống nhìn nàng, cả hai đều im lặng cảm nhận được hơi thở của nhau, khi đôi môi hai người dần dần xích lại gần nhau hơn. Tuấn nghe thấy tiếng đập rộn rã trong lồng ngực của Mỹ Tâm, nàng đang run rẩy và hồi hộp chờ đợi giây phút bùng nổ. Môi Tuấn tiến gần hơn nữa và khi hai bờ môi vừa kịp khẽ chạm vào nhau thì Mỹ Tâm nhắm mắt lại. Mọi chuyện tưởng chừng đã an bài, Mỹ Tâm chưa kịp hé môi ra đón nhận, thì bất ngờ Tuấn đã dừng lại đẩy nàng xa ra. Không, anh không thể. Mỹ Tâm hụt hẫng, rồi hổ thẹn khi bị từ chối. hành động của Tuấn không làm nàng oán hận, mà khiến nàng càng thích thú, yêu say đắm và muốn chinh phục chàng cho bằng được hôm nay. Mỹ Tâm vòng tay ôm chặt lấy Tuấn, ngọt ngào oán trách. Vì, sao thế, anh khinh khi em đến thế sao? Em biết, nhưng mà em yêu anh, không phải để trả nợ anh, mà em tự nguyện, chỉ vì em yêu anh. Em muốn được một lần trong vòng tay của anh, trước khi lên đường đi xa. Chỉ thế thôi, đừng hắt hủi em nha anh. Nàng nũng nịu dụi đầu vào ngực của Tuấn nói như van xin. Khi mắt của nàng vô tình nhìn xuống, hai má nàng đỏ ửng lên khi thấy đũng quần của Tuấn đang nhô ra. Hơi thở của nàng trở nên dồn dập, Mỹ Tâm ôm chặt Tuấn ép người mình vào chàng, rồi xô người cho cả hai ngã lăn xuống giường. Mỹ Tâm ôm choàng lấy cổ Tuấn kéo gỉ xuống hôn một cách cuống quýt, như thể lát nữa thôi là nàng sẽ mãi mãi không còn được gặp lại Tuấn nữa. Sau mấy giây sững sờ vì hạnh phúc bất ngờ ập đến, bao nhiêu ham muốn, dục vọng kiềm chế bị dồn nén từ lúc nhìn thấy cơ thể lõa lồ của Mỹ Tâm đến giờ, như bọt xà phòng vỡ tung ra. Tuấn trở lại đúng bản năng gốc của mình, chàng ôm lấy bờ vai nàng nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của nàng. Cả hai quấn chặt lấy nhau, hai đôi môi khao khát cháy bỏng quyện chặt vào nhau. Tuấn đẩy lưỡi mình vào trong miệng nàng, rồi ngoáy tròn, nuốt mạnh. Bây giờ thì lưỡi của nàng nằm gọn trong miệng chàng, mặc sức cho Tuấn mút, liếm. Khi Tuấn cắn nhẹ đầu lưỡi, cũng như nuốt, cái cảm giác hừng hực khao khát đến khó tả, như cháy bùng lan ra khắp cơ thể nàng. Hai tay Tuấn không còn ở trên bờ vai nàng mà chuyển dần xuống hai bờ mông tròn lẳn, mềm mại. Mỹ Tâm run rẩy nhấc nhẹ người theo bàn tay của Tuấn, để chiều chuộng chàng thoải mái khám phá hết những nơi chàng muốn trên cơ thể của mình. Mỹ Tâm ngất ngây, dưới bàn tay điêu luyện của Tuấn. Người đàn ông quá tuyệt vời đã làm trái tim nàng rung động, giờ đây đang đè lên người nàng ôm ấp, đang hôn nàng, liếm láp nàng, tay chàng còn âu yếm vuốt ve lên ngực của nàng. Mỹ Tâm thả lỏng người để cảm nhận bao la khoái cảm đang rộn ràng như mùa xuân đang về. Hai vú nàng căng lại, ưỡn lên như mong muốn được dâng hiến. Hai bầu vú tràn đầy sức sống của một cô gái xuân thì, đang săn lại dưới bàn tay của Tuấn. Mang lại cho chàng biết bao là cảm giác thích thú từ sự mềm mại, đàn hồi, săn chắc. Cho đến sự hưng phấn khi nhìn vào làn da trắng hồng của hai bầu vú không quá to, cũng không quá nhỏ, như hai trái vú sữa hồng đào cỡ lớn. Tuấn cúi xuống, hôn lấy bầu ngực nàng, vừa hôn vừa liếm vừa xoa nắn, chàng liếm đi liếm lại từ bầu vú lên dần đến đầu ti, làm Mỹ Tâm run rẩy rên rỉ như chỉ muốn lịm đi vì dục tình đang bị kích thích. Bàn tay ma quái. Sành sỏi của Tuấn khơi gợi dục vọng của nàng, mở ra cánh cửa của vườn địa đàng, khi lần xuống xoa xoa, rồi day day cái lồn đã ướt nhẹp tự bao giờ. Mỹ Tâm hoàn người đi sung sướng, nàng ngất ngây trong cơn bão tình. Miệng nàng mấp máy, rên rỉ trong cổ họng những tiếng, đầy mê mị. Hai tay nàng thoăn thoắt mở từng chiếc nút áo của Tuấn, mượt mà không hề do dự. Hành động của nàng, hình như không hề có sự chi phối của não bộ. Mà nó đã được lập trình sẵn cho giống cái trong cơn động tình vào phút giây ân ái. Để rồi trong vô thức, hai chân nàng khép chặt lại như phản ứng của một người con gái, khi thấy Tuấn ngồi dậy tụt quần, phơi bày bộ phận sinh dục của người đàn ông ra trước mắt. Rồi cũng chính Mỹ Tâm, dang rộng hai chân ra cho Tuấn quỳ vào giữa, khi bàn tay chàng ve vuốt nhúm lông đen tuyền, mượt mà trên bờ mờ u cao vút của nàng. Hai mép lồn hồng hào, lún phún những sợi lông tơ, như mời gọi Tuấn. Mùi ngai ngái của hương trinh làm chàng ngây ngất, Tuấn thẻ lưỡi, liếm một đường dài, nuốt vội lấy những giọt dâm thủy đang túa ra từ cái lồn nõn nà ở trước mặt. Người Mỹ Tâm chợt oằn lại giật bắn lên như vừa chạm phải dòng điện. Rồi theo sau đó là sự khoan khoái, dễ chịu hưng sướng, khiến hai đầu gối nàng như khép lại, ép giữ lấy cái đầu Tuấn vào giữa, hai mông hẩy mơ u lồn lên cao như cố tìm kiếm những cảm giác mới lạ của lần đầu đi vào cõi luyến. Mỹ Tâm mở to mắt nhìn chiếc lưỡi của Tuấn đang mân mê trên bộ phận sinh dục của mình, trong nỗi mê sướng xen lẫn tò mò và đôi chút hãnh diện. Nàng thầm nhủ, chắc là Tuấn cũng rất yêu nàng nhưng chàng không nói ra. Bởi không yêu nàng thì làm sao mà Tuấn lại hạ mình hôn liếm vào chỗ ấy, đơn thuần theo suy nghĩ của nàng thì chỉ có những người thực sự yêu nhau mới dành cho nhau như thế. Sung sướng với cảm xúc của mình đang dâng lên từ sự tiếp xúc của da thịt, cùng với cảm nghĩ trong lòng. Mỹ Tâm đưa tay lấy ra chiếc khăn trắng từ dưới gối, chiếc khăn mà nàng mang về từ hôm bán trinh không thành ở nhà thu trang. Nàng chỉnh trọng lót chiếc khăn vào dưới mông, rồi đưa mắt long lanh nhìn Tuấn chờ đợi. Chương 14. Phần 14. Tuấn nâng con cặc trong tay mình, quét nhẹ nhàng lên xuống dọc theo cái khe lồn. Mỹ Tâm cũng khẽ ưỡn người ra, hơi cong cái mông của mình cho cái mu lồn nhô lên thật cao. Khi thấy mu lồn của Mỹ Tâm căng phồng, nước nhờn bên trong cũng chảy ra nhiều làm cho cái đầu cặc bóng nhảy lên, Tuấn mới để đúng con cặc vào cái lỗ lồn rồi chậm chậm ấn nhẹ nhàng vào. Mỹ Tâm cũng ưỡn người lên giúp cho con cặc dễ dàng tách hai cái mép lồn ra, đi vào. Hai mép lồn của Mỹ Tâm đầy đặn khít xịt và lại vô cùng ấm áp khiến cho Tuấn sướng như phát điên lên. Cái đầu cặc nằm được vào giữa hai mép lồn của nàng rồi, thì chọc chọc lên phía trên ngay đầu cái hột le, làm Mỹ Tâm cảm thấy mình như tê dại đi. Cái cảm giác mà trước đây Mỹ Tâm đã từng trải qua, trong lúc vệ sinh âm đạo. Nhưng cảm giác cái đầu cặc nóng nóng, cứng cứng, mềm mềm chạm vào mông đốc hoàn toàn khác biệt, làm nàng khẽ rên nhẹ lên một tiếng, cái tiếng rên sung sướng đầu đời chứa đầy dục tính. Giây phút sung sướng ngắn ngủi ấy qua đi thật nhanh, để nhường chỗ cho một cảm giác cũng mới mẻ, nhưng không hề dễ chịu chút nào. Mỹ Tâm cảm thấy ngay một áp lực rất lớn đang đóng chặt vào cửa lồn, như muốn nong xé âm đạo của mình ra. Đầu con cặc của Tuấn cố dí vào cửa lồn nhưng không thể chui vào trong được. Tuấn càng cố thúc vào, theo phản xạ tự nhiên của bản thân, Mỹ Tâm lại nín thở để đón nhận, thành ra cửa lồn càng khép chặt không cho con cặc đi vào. Hồi hộp và bất an, Mỹ Tâm đưa mắt nhìn xuống. Nàng không khỏi giật mình khi thấy con cặc, với cái đầu tù và to lớn của Tuấn, đang như cố đào đục vào lồn của mình. Trong người Mỹ Tâm lúc này chỉ còn có cảm giác sợ sệt và lo lắng mà thôi, nàng lo sợ cho cái lỗ lồn bé xíu của mình, làm sao có thể để cho con cặc to như thế kia, cố chịu đựng sức nặng đang đè xuống của đầu con cặc Tuấn càng lúc càng lớn. Mỹ Tâm bặm môi lấy hơi, co chân định nâng mông của mình cao hơn nữa, thì, bụp. A u, a, ta, ta, a, anh ơi, đau quá. Anh ơi! Trong tích tắc buông lỏng người để lấy hơi đó của Mỹ Tâm, đầu con cặc của Tuấn đã như một đầu đạn xuyên giáp vào đến tận thâm cung của nàng. Cảm giác đau rát, cảm giác tê dần, cảm giác thắt thốn, tất cả hòa trộn lại làm một, khiến cho Mỹ Tâm chỉ còn biết hét toáng lên rồi nước mắt cứ thế trào ra hai bên khóe mắt chảy xuống. Cơn đau xẻ ruột chưa kịp tan đi, Mỹ Tâm đã cảm thấy cái khối thịt vừa mềm vừa cứng trong người mình chuyển động, như đang tìm cách rút ra. Nàng đưa tay. Nắm ngay lấy nó đẩy mạnh cho ra hẳn khỏi người nàng, cái lần rút ra này nó làm cho nàng còn đau hơn cả khi nó chợt đóng vào. Ma sát giữa thân con cặc và nơi màng trinh vừa rách khiến cho nàng có cảm giác ran rát như có ai đó đang cầm dao khứa khứa vào lồn. Tuấn nhìn những biểu cảm đau đớn của Mỹ Tâm, nhớ ngay tới lần phá trinh tùy mi. Chàng biết là Mỹ Tâm đang đau lắm, nên dịu dàng cúi xuống hôn lên trán nàng, âu yếm vuốt ve lên ngực Mỹ Tâm. Đau lắm hả em? Anh xin lỗi đã làm em đau đến như thế, khốn nạn thật, anh vạn lần xin lỗi em, nghe Tuấn day dứt bức xúc như thế, bao nhiêu đau đớn khổ ải liền tan biến, Mỹ Tâm vội đưa tay lên chặn ngang miệng Tuấn nói không, đó là do em muốn như thế mà. Anh không thích sao? Tuấn còn chưa trả lời, Mỹ Tâm đã nhìn thấy những vệt máu bám trên bàn tay mình. Phải chăng đó chính là máu trinh, những giọt máu chứng minh trinh tiết của nàng đã được dâng trọn cho chàng. Cho người nàng đã chọn để yêu thương mà không cầu xin được đền đáp. Tuấn cũng nhìn thấy, chàng cầm lấy tay nàng trìu mến, rồi ân cần vừa hôn vừa liếm như hoan hỉ đón nhận ý nguyện dâng hiến của nàng. Mỹ Tâm nhắm mắt lại để lắng nghe niềm hạnh phúc đang rộn ràng trong hơi thở, để cảm nhận nụ hôn bất tận của Tuấn miên man trên ngực, xuống bụng đến mỡ u lồn, nàng không nhìn thấy, nhưng Mỹ Tâm biết nước lồn của nàng đang túa ra nhiều lắm. Nhìn những vệt máu trinh hòa với dâm thủy sóng sánh của Mỹ Tâm đang trào ra ở cửa lồn, nhỏ giọt xuống tấm vải trắng tinh dần dần chuyển sang màu đỏ. Tuấn liền đưa lưỡi vét theo khe lồn, rồi nuốt sạch. Cái lưỡi tham lam của Tuấn còn chọc sâu vào cái lỗ lồn nhỏ bé, như cố nạo vét cho bằng hết dư vị của hương trinh mặn mặn đôi chút còn lại. Sự ra vào cọ sát nhẹ nhàng của chiếc lưỡi khiến cho Mỹ Tâm nổi gai ốc lên khắp người, cùng với sướng khoái cứ dâng lên mãi. Mỗi lúc nước nhờn bên trong lồn nàng chảy ra càng lúc càng nhiều hơn. Hai cánh tay trắng muốt cũng nhẹ nhàng mà ôm lấy hai tay của Tuấn, cùng với tiếng rên khe khẽ phát ra từ trong cổ họng của nàng. Mút mạnh chỗ đó đi anh, em thích được như thế lắm, em thích, thích quá, anh ơi. Nước nhờn của lồn mặn mặn ở đầu lưỡi làm cho Tuấn cũng hưng sướng không kém. Tuấn càng nuốt liếm, càng làm cho Mỹ Tâm cong người, run rẩy rên rỉ không thôi. Anh ơi, liếm. Liếm sâu vào tí nữa đi anh, hít hít, sao mà thích thế hả anh? Nghe Mỹ Tâm rậm rật rên rỉ như mời gọi, Tuấn biết là nàng bây giờ đã sẵn sàng, nhưng chàng không vội, chàng còn muốn đưa nàng lên những cung bậc cao hơn nữa của hoan lạc, cũng là thỏa mãn cái ham muốn chinh phục đầy nam tính của mình, trong cái dịp hiếm có này. Tuấn đưa bàn tay vỗ nhẹ, vuốt ve cái mu lồn, rồi đưa ngón tay cái day day, khẩy vào cái hột le của Mỹ Tâm. Không dừng ở đó, ngón tay cái đó còn đưa xuống từ từ chọc vào lỗ lồn của nàng, vừa ngoáy vừa nong cho rộng ra. Lồn của nàng hết co chặt vào như muốn ngăn lại, nhưng rồi lại mở ra như chào đón cùng với nước nhờn hoan hỉ tuôn ra. Cho đến khi Mỹ Tâm u ơ lịnh đi trong cơn hoan sướng, Tuấn xoay ngang lòng bàn tay, cho ngón cái móc ngược lên ngay điểm G. Ôi, chết em anh ơi, anh làm gì thế, ôi, anh ơi, chết em mất, sướng quá anh ơi, ơi. Trong cơn ngất ngây vì sướng, Mỹ Tâm túm lấy đầu tóc của Tuấn kéo mạnh. Nàng vội vàng cuống quýt hôn như điên loạn lên mặt của Tuấn, rồi tìm cách nuốt lấy lưỡi của chàng vào miệng mình. Tuấn cũng cuồng nhiệt đáp trả, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, hai cơ thể trần truồng dính chặt lăn lộn, có lúc tưởng chừng như sắp rơi ra khỏi cái giường vốn dĩ quá chật hẹp cho một cuộc mây mưa. Chương 15. Phần 15. Nụ hôn dài bất tận, lôi cuốn đam mê đầy dục vọng, cùng lúc với sự chuyển động khéo léo con cặc của Tuấn giữa chiều dài của khe lồn, thân thể của Mỹ Tâm cứ từ từ mềm rũ xuống trong vòng tay của Tuấn, như đang tận hưởng những cảm giác bay bổng chưa bao giờ có. Không những thế, bộ ngực mềm mại của nàng còn cố ép sát vào ngực của Tuấn, cái mờ u lồn cũng cao hứng đưa lên, để kiếm tìm những cảm giác mạnh mẽ hơn qua sự tiếp xúc của hai bộ phận sinh dục. Đang bay bổng trên những tầng mây của dục mộng, Mỹ Tâm chợt rú lên vì cơn đau thốn hết cả một vùng hạ thể, cơn đau không làm cho nàng sợ hãi như lúc đầu, mà nó đầm ấm, ngọt ngào sung sướng làm sao. Không biết bằng cách nào, không biết từ lúc nào, con cặc của Tuấn đã nằm gọn lòn trong lồn của Mỹ Tâm. Lồn nàng như đang ngậm đầy một cây kem nóng, rồi thích thú từ từ siết chặt để mút lấy nó. Tuấn cứ để cho Mỹ Tâm tận hưởng cái cảm giác lỗ lồn được căng cứng ra như vậy một lúc khá lâu, mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Từng vòng cơ ấm áp mềm mại quấn chặt lấy con cặc cố tình giữ lại. Sao thế anh không thích ư? Được rồi anh ấn vào ngay thôi mà em, anh sẽ làm cho em thích mà. Ừ, nhưng mà đừng làm em đau đấy. Tuấn rút con cặc của mình ra cho cái đầu khớp còn mấp mé cái lỗ lồn, thì lại ấn chậm chậm vào bên trong. Cả thân cặc dài cọ sát vào cái khe lồn làm cho Mỹ Tâm như phát rồ lên, nước nhờn cứ thế lại tuôn ra. Ừ, nhẹ nhẹ thế thôi, anh thích chưa anh? Em hết đau rồi đó anh. Tuấn mỉm cười trước câu nói của Mỹ Tâm, nên nhấp mạnh hơn một chút nữa, cả cái thân con cặc dập mạnh vào hai bên mép lồn khiến cho Mỹ Tâm càng lúc càng hưng sướng lên. Nàng thoáng ngại ngùng, rồi đưa tay ôm vào hai bên hông của Tuấn ghị vào người, mỗi khi thấy chàng nhấc cặc xuống. Anh có thích không anh? Nếu anh chưa thích thì sao? Ừ, hay là anh ấy sâu vào nữa đi cho thích. Em chịu được mà, em không đau nữa đâu. Tuấn chống hai tay xuống giường, con cặc chàng ra vào nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn nữa trong lồn của Mỹ Tâm. Không lâu sau thì Mỹ Tâm không thể nào chịu được hơn nữa, đưa chân lên quặp vào ngang hông Tuấn như đu người lên theo từng cú dập của chàng. Ui anh ơi, đã quá, thích quá đi mất thôi ui. Em sướng quá, Những tiếng rên của Mỹ Tâm càng lúc càng trở nên hoang dại hơn. Mỹ Tâm dường như đang lên đến cực khoái, những thớ thịt ấm nóng bên trong cái lỗ lồn nàng co bóp mãnh liệt làm cho Tuấn khoái sướng vô cùng. Tuấn nhấp mạnh và nhanh hơn nữa, những tiếng bạch bạch, nhoép nhoép, vang đều. Mỹ Tâm hoàn người sung sướng, nói qua hơi thở dừng lại đi anh, sao tự nhiên em mệt quá, mà lại xón nữa, chịu không nổi anh ơi. Tuấn biết là Mỹ Tâm vừa mới xuất tinh khi lên đỉnh, dư chấn của cơn sướng chưa dứt nên cảm thấy như bị xón đái, làm nàng mệt trong giây lát thôi. Nhưng cố tình trêu nếu em mệt rồi, thì thôi để anh rút ra nhé. Không cứ để nguyên như vậy đi anh, em thích như thế mà. Nói xong thì Mỹ Tâm kéo cả người Tuấn xuống rồi ôm chặt vào trong lòng mình. Hai cái bầu vú căng tròn, mềm mại của nàng ép chặt vào ngực của Tuấn, khiến cả hai người đều khoan khoái. Do con cặc thì vẫn ở trong cái lỗ lồn, nên Tuấn làm sao mà không nhúc nhích được. Chàng khẽ nhấp chầm chậm, không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm cho Mỹ Tâm rên rỉ sướng. Tuấn hôn mút nhẹ lấy cái đầu lưỡi của nàng một cái thật sâu, rồi nói thế nào, em đã đỡ mệt chưa nào? Có muốn anh ấy nữa không? Mỹ Tâm khẽ mỉm cười rồi gật đầu, Tuấn lại chống tay lên rồi nhấp chầm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác tê sướng ở đầu cặc làm cho Tuấn thích thú vô cùng. Hào hứng nhấp liên tu bất tận không ngừng nghỉ. Những tiếng bạch bạch, nhoẹp nhoẹp, lại vang lên, do hai hòn giái va nhẹ vào da thịt của Mỹ Tâm, nàng cũng đẩy mông nâng mờ u lồn của mình lên anh ơi. Sao nó kêu to thế? Cái gì kêu vậy hả em? Cái của anh đó. Không phải đâu, cái lồn của em ấy, nó cứ kêu chẹp chẹp, nước nè, không thấy sao. Hứ, tại anh đó, làm em cứ son son ra, nhưng mà sướng lắm anh ơi. Nó cứ buồn buồn, tê tê, làm sao đấy, rồi son ra, sướng không thể nào chịu được luôn, thích ơi là thích anh ạ, thích lắm. Anh có thích không? Tuấn khẽ cười gật đầu không nói gì, đan chặt lấy hai tay của Mỹ Tâm mà cứ thế nhẫn nha nhấp nhẹ nhàng, cố không làm nàng hụt hơi vì quá sướng. Bỗng tự nhiên Mỹ Tâm hỏi anh ấy với chị Thu Trang có sướng như thế này không? Tuấn thấy hơi lạ, không hiểu tại sao nàng hỏi như thế. Nên hỏi lại em hỏi như vậy là có ý gì vậy? Thì hồi còn đi làm ở nhà hàng đó, em vẫn hay thấy anh với mấy chị ấy, ấy ấy, ở trong phòng, nên hỏi vậy thôi. Thay vì trả lời, Tuấn ôm lấy hai chân của Mỹ Tâm mà nhấp mạnh và sâu sâu hơn nữa, những tiếng bạch bạch càng nghe rõ hơn, cái giường như muốn sụm xuống. Mỹ Tâm đưa tay bịt mồm bịt miệng, bắt đầu dâm dại anh ơi, em xón nữa anh ơi, xón ra rồi, sướng quá, em sướng, a a a. Anh cũng sướng, anh cũng chuẩn bị xón ra đây, hít hít sướng quá, đã quá em ơi, cái lồn em tuyệt quá. Tuấn cố gắng nhấp mạnh hơn, cho cái lỗ lồn của nàng bóp chặt lấy con cặc của chàng, rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lồn của Mỹ Tâm. Tinh trùng hòa cùng với nước lồn chậm chậm mà túa ra. Khi Tuấn nhẹ nhàng rút con cặc ra nằm xuống bên cạnh Mỹ Tâm để thở. Mỹ Tâm nhấc người lấy chiếc khăn đẫm tinh trùng, nước lồn quyện với vết son trinh, gấp lại cẩn thận, đem cất vào vali hành lý. Nàng lấy hộp giấy ăn lau qua bên ngoài cửa lồn, rồi bước lên giường ân cần lau cặc cho Tuấn như một người vợ hiền thục, phục vụ cho chồng sau mỗi lần ân ái. Ngắm nhìn con cặc Tuấn trong tay, Mỹ Tâm không khỏi sửng sốt nhìn xuống cái lồn của mình. Nàng tự nhủ to như thế này. Mà làm sao mà lúc nãy nó vào trong người nàng được. Chỉ nghĩ như vậy thôi mà lồn nàng đã tưng tưng, rồi xón nước ra, Mỹ Tâm vội lắc lắc đầu như muốn xua đi cái dâm ý vừa bất chợt đến ở trong đầu. Nhưng lại cất tiếng hỏi Tuấn, anh ơi, bộ của anh nó cứ như thế này mãi sao? Không, con cặc anh chỉ như vậy, khi thấy những người đẹp như em thôi. Ừ, thật hả anh, nhưng mà em có gì đẹp đâu. À, nó thấy em đẹp. Lồn em cũng đẹp, nên nó muốn đó mà. Hư, anh cứ nói bậy, em ghét ghê nơi. Anh muốn nữa hả, em cũng muốn. Bây giờ vẫn còn sớm đúng không anh? Ừ còn sớm chán, mới có 3 giờ mà. Nằm xuống đây đi, anh sẽ, ấy ấy, cho em sướng. Tuấn kéo Mỹ Tâm nằm xuống, chồm hẳn người hôn lên ngực nàng, nhẹ nhàng cắn lấy cái đầu vú mút mạnh. Làm cho Mỹ Tâm sướng vô cùng, nàng cũng vội ưỡn cái ngực của mình lên mà tận hưởng cái cảm giác đê mê man dại. Khi chàng bú mút từ vú bên này qua vú bên kia. Không chỉ bú mút hai đầu vú mà Tuấn còn nắn bóp hai bầu sữa khiến cho Mỹ Tâm phải bấu chặt lấy lưng của chàng rên rỉ. Ui đã quá, sướng quá, không chịu nổi anh ơi, mút mạnh nữa đi, em, thích, thích, ư, nhưng mà, ấy ấy đi anh, em muốn lắm rồi. Mỹ Tâm dạng hai chân của mình ra cho Tuấn cầm con cặc quét nhẹ dọc theo cái khe lồn rồi để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào bên trong. Cái lỗ lồn hồng hồng. Xinh xinh dần dần tách ra rồi mút chặt lấy con cặc của Tuấn. Nàng cong người lên để con cặc của chàng chui vào bên trong được sâu hơn nữa. Tuấn hẩy hông cong người, đẩy mạnh một cái thì con cặc chàng ngập lút cán vào bên trong. Ôm nhẹ hai bên hông của Mỹ Tâm làm điểm tựa, Tuấn bắt đầu nhấp chậm chậm con cặc của mình. Tuấn càng thong thả, càng khiến cho nàng hối hả, Mỹ Tâm càng cố ưỡn người của mình lên cao hơn. Như vượt qua giới hạn của sự chờ đợi bởi khao khát và dục vọng thôi thúc. Mỹ Tâm bấu nhẹ vào cánh tay Tuấn rên lên khẽ khẽ anh ơi, ấy mạnh nữa đi anh, em sướng mà, mạnh nữa đi anh, ấy em thật mạnh vào đi anh, em sướng mà, mạnh nữa đi anh. Chương 16 Phần 16 Trên đường lái xe về nhà sau khi chia tay Mỹ Tâm ở phi trường, con cặc trong quần của Tuấn vẫn còn bức xức khó chịu. Bởi dù cả một buổi chiều say đắm cùng Mỹ Tâm, cũng đã 5 lần 7 lượt bơm đầy tinh trùng vào lồn nàng. Nhưng trước những tình cảm chân quý mà nàng dành cho chàng, trước sau Tuấn vẫn phải kiềm chế nhẹ nhàng đụ Mỹ Tâm chỉ bằng một tư thế truyền thống duy nhất. Thậm chí chàng cũng không nỡ bắt nàng bố cặc cho chàng. Ham muốn được thúc cặc dồn dập đụ vào lồn vợ nổi lên, nhưng Tuấn không dám lái xe về thẳng nhà, bởi chàng biết Thiên Kim sẽ dứt khoát không cho, vì nàng vừa mới sanh chưa ra tháng. Quay xe đến nhà hàng, vừa lên khỏi cầu thang, Tuấn đã thấy Kim Anh và Thu Trang đang ngồi tám ở bên ngoài hành lang. Hai em sao buồn thế? Hẻo quá anh ơi, từ sáng đến giờ, tụi em hỏng tiếp được bàn nào. Vậy thì hai em xuống tiếp anh đi, rồi anh, bo, cho. Chịu nổi không đó, bộ muốn đi bằng đầu gối chắc. Không biết ai là gà, ai là thóc đâu. Anh xuống trước tắm một cái, rồi cả hai em xuống phục vụ anh nha. Tuấn địa. Trong lúc Tuấn đang tắm, thì Kim Anh với Thu Trang cũng đi xuống. Cửa phòng làm việc của Tuấn khép hờ, hai nàng không thấy ai chú ý, liền lẻn nhanh vào chốt lại ở trong. Lúc Tuấn ở trong phòng tắm bước ra, đã thấy Kim Anh và Thu Trang cùng lõa lồ ở trên giường, hai nàng đang đâu mặt vào để bóp vú trêu chọc nhau. Tuấn cầm cặc bước tới bên giường nói. Nào hai em massage con cặc anh đi, xem ai là nữ hoàng bú liếm nào. Kim Anh cầm con cặc Tuấn vuốt mạnh rồi lấy tay vê vê cái đầu con cặc, Thu Trang cũng chậm chậm cúi xuống đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra liếm nhẹ nhàng lên đầu cặc. Khi con cặc dần dần cứng ngắc, Thu Trang mới há miệng của mình ra thật to mà ngậm vào mút chùn chụt, dưới ánh đèn mờ mờ mái tóc của Thu Trang lòa xòa trông hoang dại và dâm đãng vô cùng, còn Tuấn thì cứ chân người lên mà sung sướng hưởng thụ. Rồi lại đến lượt Kim Anh bú cặc cho Tuấn, trong khi Thu Trang nằm ngửa phơi lồn ra, đưa đầu vào liếm láp hai hòn dái bên dưới. Thôi, biểu diễn thế thôi, bây giờ hai em chồng mông lên cho anh xem cái lồn nào ngon để đụ trước đây. Kim Anh và Thu Trang cùng mỉm cười khúc khích bò chồng mông ra, rồi chậm chậm mà dạng chân của mình ra, hai cái khe lồn cùng khoe ra trước mắt Tuấn. Lồn của Thu Trang không còn được hồng cho lắm nhưng hai cái mép lồn cũng khép nép nhìn thích vô cùng. Còn lồn của Kim Anh thì hồng hồng, những giọt nước nhờn bên trong cũng chảy ra bong bóng hai mép lồn rồi. Tuấn ôm hai mông Thu Trang, úp mặt thè lưỡi liếm một đường dài vào giữa hai mép lồn, quét lên quét xuống cho nước lồn nhễ nhại ra. Lại quay qua ôm mông của Kim Thoa làm ướt lồn nàng bằng cái lưỡi của mình. Rồi đứng vào giữa đưa hai tay, mỗi tay hai ngón vào bên trong hai cái lỗ lồn mà nhẹ nhàng móc với ngoáy. Thu Trang hơi dạng chân của mình ra, tay vê vê lấy đầu vú của mình, rồi khẽ rên anh Tuấn chọc sâu vào bên trong nữa đi anh, em thích lắm, ngoáy sâu vào bên trong mới đã. Em sướng, Kim Thoa ở bên cạnh không rên, nhưng khẽ đưa nhẹ tay của mình xuống, cầm lấy cổ tay của Tuấn kéo manh, cho hai ngón tay của chàng vào thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của nàng. Nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn của Kim Anh cũng chảy ra không kém gì so với của Thu Trang. Mấy ngón tay của Tuấn ngoáy một lúc thì nước nhờn túa trào ra làm cả hai bàn tay ướt sũng, dính dính nhớt nhợt. Nhìn hai cái mép lồn đỏ hồng lên hết rồi, Tuấn mới chậm chậm mà rút tay của mình ra nói. Bây giờ anh sẽ bắt đầu đụ cả hai em cùng một lúc nhé. Lần lượt nắc mỗi em 10 cái, rồi lặp đi lặp lại nhé. Ai muốn trước đây, Thu Trang thấy Tuấn nói như vậy thì cười thật lẳng. Cố tình khích tướng để được Tuấn đụ trước có làm được không đấy. Lồn Kim Anh thì em không biết, chứ còn cặc anh mài chui vào lồn em, thì chỉ có 30 giây là đi tong. Được thôi em đã thích như vậy thì anh cũng chiều, lồn ai mà hút được tinh của anh thì sẽ có thưởng đấy. Nào dạng chân và chồng mông ra đi nào, anh đụ Thu Trang trước nhé. Tuấn đứng dưới đất nhắm cái khe lồn bóng nhảy của Thu Trang, cầm cặc ấn chậm chậm vào cái lồn của nàng. Hai mép lồn dần dần tách ra ôm lấy con cặc. Khi con cặc đã ngập hẳn vào bên trong, mới ôm lấy hai mông của nàng vừa dập vừa đếm. Cảm giác sướng không thể tả, đang ngất ngư, thì Kim Anh đã léo nhéo. Đủ rồi đấy anh, 10 cái rồi, quay qua đụ em đi. Tuấn đành phải rút chậm chậm con cặc của mình ra khỏi lỗ lồn của Thu Trang, mà quay sang chậm chậm ấn vào bên trong cái lỗ lồn của Kim Anh. Cảm giác sung sướng thích thú và ấm nóng dễ chịu khi con cặc ở trong lồn của Kim Anh, cũng không kém gì khi ở trong lồn của Thu Trang. Nghe chừng có phần còn bót khít hơn. Kim Thoa như biết cách, đẩy mông của mình về phía sau, cho con cặc Tuấn chui vào thật sâu bên trong nữa. Tuấn ôm lấy cái eo thon nhỏ trắng ngần của Kim Thoa, cứ thế nhẫn nha dập bạch, bạch từng phát một, làm nàng sướng như phát điên lên. Dập đúng chục cái, Tuấn lại vác cặc qua dập vào lồn của Thu Trang. Cứ thế đổi qua đổi lại được vài lần, đến khi vừa rút cặc ra để đổi cái lỗ lồn. Thì Tuấn không thể nào chịu được nữa mà phun ầm ầm tinh trùng phóng ra ngoài không khí, rơi xuống lưng của cả hai nàng. Hai nàng thấy Tuấn bắn không mục tiêu như thế, đồng hét toáng lên. Anh ăn gian quá, không chịu đâu. Thế này thì phải phạt thôi. Nói xong cả hai quay lại, nhào lên ôm lấy Tuấn vật ngửa ra giường. Thu Trang ngay lập tức nằm đè lên người Tuấn, nắm con cặc chàng sục sục trong tay thật mạnh, trong khi nguyên cái lồn trắng bóc với nhúm lông đen xì của nàng. Cứ đe dọa đong đưa như muốn chụp xuống mặt của Tuấn cho đến nín thở. Kim Anh cũng tặng cho Tuấn một hình phạt thật sốc, bàn tay mềm mại của nàng chụp lấy hai hòn dái của Tuấn bóp nhẹ. Cho đến khi chàng hốt hoảng la lên mới chịu bỏ ra, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn từ dưới bọng rái ra khắp hai bên đùi, như để bù đắp cho cú bóp rái vừa rồi. Đồng thời ngậm cái đầu cạc trong tay Thu Trang mút chùn chụt. Chương 17. Phần 17. Bàn tay mềm mại của Thu Trang cứ nắm con cạc nóng hổi của Tuấn mà sục đều đặn, không ngừng nghỉ khiến cho Tuấn sướng đến cứng cả người, thỉnh thoảng lại hạ mông dí cái lồn vào sát mặt miệng của Tuấn. Nhìn cái mờ u lồn trắng trẻo với chùm lông đen xoăn xoăn. Rồi nhìn cái khe hồng hào ở bên dưới, cái hột le khá lớn nhô ra giữa hai cái mép lồn đang nở ra trong cơn nướng cháy. Máu nóng trong người Tuấn bỗng chạy dần dần, chàng ngóc đầu lên đớp một phát vào ngay cái hột le, giữ chặt giữa hai hàm răng, mút kịch liệt. Thu Trang giật bắn người quỳ thẳng dậy, vừa đau lại vừa sướng đến tột cùng, miệng mồm há hốc đờ người ra, nước lồn ứa ra nhỏ tràn nhiễu xuống đầy mặt của Tuấn. Nàng xoay người, hai tay vạch hai mép lồn, cho lỗ lồn đỏ hoét mở rộng ra, rên rỉ bú sâu vô cái lỗ đi anh, đó, đó, chỗ đó, mút mạnh đi anh, ôi chao sướng quá cha mẹ ơi, sướng, sướng quá anh ơi. Kim Anh nghe Thu Trang rên rỉ, không kìm được dâm tính của mình, cũng vội chồm dậy giãng chân của mình ra, quét đầu con cặc của Tuấn dọc theo cái khe lồn của mình mấy cái, rồi mới chậm chậm ấn vào bên trong mà ngồi xuống. Hai đám lông đen xì của cặc và của lồn dính chặt vào với nhau, con cặc Tuấn chui sâu vào trong lồn Kim Anh, không còn thấy hình thấy bóng nữa. Kim Anh sướng tê hết cả lồn. Anh Tuấn ơi, đụ con cặc dài của anh sao mà sướng thế, lồn em chỉ mới ôm được nó thôi, chưa nhún chưa dập mà đã sướng không thể nào chịu nổi được rồi. Kim Anh cưỡi lồn lên con cặc Tuấn, nàng đưa hai cánh tay ra sau trống trên hai đầu gối chàng, ngửa người ra sau, ngực ưỡn cong lại, tóc nàng xóa tung ra sau lưng, hai chân quỳ ép xuống mặt nệm ở hai bên người Tuấn. Tấm thân lõa lồ của nàng như phô diễn hết những đường cong của cơ thể, khuôn mặt xinh xắn nàng ửng hồng vô cùng phóng đãng, càng lúc càng hiện rõ nét dâm dật theo cảm giác hưng nướng tăng dần. Sau một phút lắng đọng trong niềm mê đắm, Kim Anh bắt đầu nhún nhẹ người, sàng xê khéo léo cặp mông, cho con cặc Tuấn ra vào đều đều trong lồn của mình. Lúc này, Thu Trang ngồi trên ngực Tuấn, dí lồn vào cái lưỡi ngo ngoe của chàng. Hai tay nàng vẫn ở hai bên mép lồn banh ra, ngửa mặt lên trời há miệng rên lên từng tiếng ngắt quãng, đủ biết sự lợi hại chiếc lưỡi của Tuấn như thế nào. Hai cánh tay của Tuấn mỏi nhừ, gồng người bợ lấy mông Thu Trang nâng bổng lên, đầu lưỡi liên tục thụt ra thụt vào cái lỗ lồn, rồi liếm láp mút lấy mút để, mỗi khi nước lồn túa ra nhiều quá, không cho rơi vãi ra ngoài một chút nào. Cơ thể Thu Trang như tan vào trong mây, hạ thể nóng dồn lên, rồi bất chợt nàng gồng mình bật rên lớn, ôm nghiến lấy đầu Tuấn siết vào lồn mình. Tuấn ngậm nuốt hết dịch lồn đang trào ra từ cơ thể Thu Trang, nàng như đang ở trên đỉnh trời rồi rơi xuống, nằm lăn ra giường hồn hển thở, tay ôm chặt lấy mờ u lồn, quằn quại trong cơn sướng đến phát điên phát rồ. Cùng lúc đó ở bên dưới, Kim Anh cũng bắt đầu tăng tốc, tăng lực, nhún nhanh và mạnh hơn. Những cảm giác khoái sướng dồn dập tới, làm cho Tuấn sướng không thể nào chịu được. Những thớ thịt ấm nóng quấn nhẹ nhàng lấy con cặc, rồi lại mút ra mút vào làm cho Tuấn cũng sướng phát điên lên. Chàng khẽ cong người lên để con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của Kim Anh. Không lâu sau thì Kim Anh cũng không thể nào trụ được nữa mà rên khẽ ui, đã quá, sướng, sướng lồn quá anh ơi, hít hít, sao mà sướng thế hả anh, đã quá, đi thôi, a, a, a, sướng, anh ơi em sướng. Từng miếng nước nhờn nhờn rỉ ra từ hai mép lồn bao quanh con cặc, chậm chậm chảy xuống phía bên dưới. Con cặc dài dài của Tuấn đã làm cho Kim Anh sướng như được lên trên cõi mộng. Tuấn lấy tay quẹt mảng nước lồn của Thu Trang còn để lại trên má của chàng, bôi lên hai vú của Kim Anh. Hai tay ôm bấu lấy hai bầu vú nàng kéo xuống để liếm láp vào hai đầu ti, làm nàng cứ ư ử rên thành tiếng, vì bị kích thích bởi những hành động quái lạ của Tuấn. Chưa hết, Tuấn còn bợ hai mông của Kim Anh lên một chút, rồi hầy cặc đâm ầm ầm từ dưới lên. Hơi thở của chàng mỗi lúc một gấp gáp hơn, theo những cú nắc nhanh mạnh và dứt khoát. Kim Anh như bị oản người đi ở trên không. Miệng nàng ư ử rên, lồn nàng bắt đầu co bóp mạnh và nóng hổi lên, cơ thể nàng rung giật, Tuấn cũng không giữ được nữa, phóng tinh xối xả vào lồn Kim Anh, rồi xô nàng nằm sang một bên, để cả hai cùng thở. Thu Trang nằm ôm lồn quằn quại mãi cho đến khi cơn sướng trong lồn dịu đi, mới mở mắt ra nhìn. Lập tức người nàng lồng lộn lên, khi nhìn thấy con cặc bóng nhảy của Tuấn đang nằm ngặt nghẽo vắt ngang trên đùi của chàng, nghĩa là chàng đã xuất tinh vào lồn của Kim Anh rồi sao? Ghen tức nổi lên như cơn lốc. Khi Thu Trang nhìn sang cái lồn nhoe nhoét tinh trùng đang tô hô phơi ra của Kim Anh. Thu Trang liền dịch người đưa tay nắm lấy con cặc của Tuấn sục lia sục lịa, như trút hết cơn giận vào đó. Nàng sụp một hồi rồi cúi đầu xuống, hé miệng nuốt trọn cái đầu khắc vào bên trong mút điên cuồng như một con thú, khiến cho Tuấn không thể chịu nổi những cơn tê sướng ập đến. Chàng túm tóc nàng giật mạnh, miệng hét lên á, á, em ơi, đừng mút nữa, ui, ra, anh không chịu nổi đâu, dừng, dừng lại đi em, anh chết mất. Thu Trang cố tình không nhả con cặc ra mặc dù Tuấn thống thiết van xin. Nàng hứng thu muốn hút cho sạch tinh trùng của Tuấn vào lúc này, vì cái tội đã bỏ bê cái lồn của nàng lúc vừa rồi. Tay nàng cầm chặt lấy con cặc sóc như một cái máy khâu, miệng hả ra để chờ đợi. Thu Trang không phải chờ quá lâu, Tuấn gồng người hét lớn a a, em ơi, a a. Ngay sau câu hét lên đó, từ cái đầu cặc phụt ra những tia tinh trùng màu trắng bắn thẳng vào miệng nàng. Thu Trang sướng như phát rồ, miệng sung sướng há to hứng trọn những chất nhờn tanh tanh bắn sâu vào cổ họng mình. Trong khi con cặc nhả đạn thì bàn tay Thu Trang vẫn không ngừng sóc lên sóc xuống, khiến con cặc bắn mãi không thôi, bắn hết đợt này đến đợt khác. Tuấn bắn ra nhiều đến nỗi khiến Thu Trang phải sửng sốt, lượng tinh trùng của Tuấn bắn ra dường như gấp đôi so với những lần trước đó. Vị tinh trùng của Tuấn thơm tho và đặc quánh khiến nàng không muốn bỏ sót một giọt nào. Thu Trang nuốt hết vào bên trong và tiếc rẻ liếm nốt những giọt cuối cùng còn bám trên đầu khớp của con cặc. Nàng lẳng lơ ngước mặt lên nhìn Tuấn hỏi. Sao tinh trùng của anh ở đâu mà ra nhiều vậy? Không nhiều thì làm sao lấp đầy được cái lồn dâm của em? Đó là anh nói đó nha. Nãy giờ lồn em đã được miếng nào đâu. Vậy thì banh lồn ra đi, anh đổ đầy cho. Tuấn cười khà khà khoái trá trêu Thu Trang. Nào ngờ Thu Trang nghe nói vậy, liền hớn hở nằm ngửa ngay ra. Hai tay vòng xuống ôm hai cẳng đùi banh ra, hẩy hông phơi lồn chờ đợi. Nhìn cái mờ u lồn đầy đặn trắng phao của Thu Trang, Tuấn không kìm được vỗ mạnh tay mấy phát liền lên đó. Á, đau em. Tuấn cười khi nghe Thu Trang bảo đau, nhưng hông vẫn hẩy hẩy, lồn ngoe nguẩy đầy khiêu khích. Nhanh đi anh, lồn em nứng lắm rồi, nhét cặc vô đụ em đi anh, Tuấn sóc sóc con cặc cho cương cứng hẳn lên, rồi nhắm ngay cái lỗ lồn đỏ hòn đang mở rộng của Thu Trang đâm vào lút cán. Lồn em lúc nào cũng đẹp, nó nuốt chừng con cặc của anh rồi. Hai tay Thu Trang ôm chặt lấy hai chân mình, áp sát vào ngực khi Tuấn bắt đầu nắc cặc. Cái sướng chạy dần giật khắp cơ thể khiến nàng ngất ngây trong khoái lạc, nước lồn lại ứa ra, nàng rên xiết trong cơn sướng, quay cuồng trong dâm hứng mạnh đi anh, mạnh nữa vào, nắc mạnh cho sướng đi anh. Thu Trang la hét như đang nổi cơn dâm loạn, nàng sướng muốn chết đi được, khi con cặc dài ngoằng của Tuấn cứ liên hồi. Phạch phạch, đâm vừa mạnh vừa sâu vào đến cùng tận tử cung của mình. Chương 18. Phần 18. Nhà hàng karaoke của Thiên Kim và Tuấn không đổi tên, nhưng giờ đã đổi chủ. Chủ mới sau khi mua lại, tiếp tục kinh doanh mà không thay đổi bất cứ điều gì từ hình thức bên ngoài, cho đến phương thức phục vụ cũng như cơ cấu điều hành nhân sự nội bộ ở bên trong. Không chỉ sang tên bán lại nhà hàng, các căn biệt thự đang cho thuê, và đất đai tích cóp lâu nay, cũng được Thiên Kim và Tuấn lần lượt bán sạch. Tuấn vẫn ngày ngày đi làm IT ở công ty cũ, Thiên Kim thì quanh quẩn ở nhà nuôi con. Nàng lại mang bầu đứa con thứ hai cho Tuấn, với hy vọng sẽ sanh cho chàng một đứa con trai kháu khỉnh. Một đôi lần dự tiệc vui gia đình cùng bạn bè ở công ty, xong tiệc lại kéo nhau đi tăng hai ở nhà hàng cũ. Lần nào cũng vậy, không Thu Trang thì cũng Kim Anh hay Ngọc Trinh, tranh nhau được vào phòng ngồi bàn tiếp bia cho Tuấn. Dĩ nhiên là sau đó lại cùng Tuấn hẹn hò vào nhà nghỉ hay khách sạn để giao lưu phục vụ tăng ba đầy tình cảm và ngẫu hứng. Có điều là Tuấn không bao giờ ở qua đêm với các nàng như trước nữa, chàng phải về sớm vì không muốn Thiên Kim phải lo lắng chờ đợi ở nhà. Sanh đứa con thứ hai cũng là gái, nên Thiên Kim lại có bầu đứa con thứ ba với Tuấn. Chàng bận bịu cùng với Thiên Kim chăm sóc con, nên không còn lui tới nhà hàng hay vui vẻ với bạn bè sau giờ làm việc như trước đó nữa. Rồi một hôm, đồng nghiệp kháo nhau đi ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ mới mở gần công ty, có bà chủ nhìn nhức nách lắm. Tuấn không từ chối được, nên cũng phải đi cùng. Nào ngờ bà chủ nhà hàng, không ai xa lạ, chính là Ngọc Trinh. Còn nhà hàng là căn phố mặt tiền, tầng dưới làm nhà hàng phục vụ cơm trưa văn phòng, tầng trên làm nhà ở cũng như bao căn phố khác. Tuấn vờ như không biết là Ngọc Trinh đang ngồi ở trong quầy nhìn ra, cứ ngồi quay ra ăn uống bình thường như bao người khác. Đến khi gọi tính tiền, thì nhân viên nói nhỏ với chàng rằng, bà chủ muốn gặp Tuấn có chút việc riêng cần giúp đỡ, xin nán lại dăm 3 phút. Tuấn ngờ ngợ không chừng lại phải đốt phong long, nên nói bạn bè cứ về trước, hôm nay coi như Tuấn xin chiêu đãi. Theo chân Ngọc Trinh lên lầu vào ngồi ở salon phòng khách. Tuấn chưa kịp hỏi han, thì Ngọc Trinh đã liến thoáng kể lể. nhà hàng cũng đóng cửa rồi anh ơi. Nghe nói chủ mới Trung Chi sau đó, bị kiểm tra hoài, không chịu ký biên bản nên mới bị rút giấy phép, mấy đứa em giặt tứ tung, em nhờ lâu nay dành dụm có chút chút mua được căn nhà này, đổi nghề mở quán cơm, làm lại cuộc đời may ra kiếm được tí chồng. Thế nhà hàng này mở được lâu chưa, có đông khách ăn không em? Chưa được tháng anh ạ, khách thì có nhưng vẫn còn lèo tèo lắm, bởi vậy thấy anh vô, em mừng hết lớn. Sao lại mừng, bây giờ vợ chồng anh cũng bỏ nhà hàng rồi, còn biết gì nữa đâu mà giúp với không giúp. Thì giúp em chuyện đó đó, đừng nói là anh không biết nha. Ừ, không biết thật mà. Ngọc Trinh đứng dậy, ra khóa cửa rồi cứ thế đứng giữa phòng cởi từng mảnh vải trên người đặt xuống ghế. Thân hình vệ nữ của Ngọc Trinh dần dần được lộ diện. Nàng đẹp quá, Tuấn thầm nghĩ, dù đã ôm ấp và đụ đéo Ngọc Trinh nhiều lần rồi, nhưng Tuấn vẫn giật nảy mình mỗi khi nhìn thấy nàng lõa thể. Rõ ràng tạo hóa đã ưu ái cho nàng một thân hình đẹp vô cùng quyến rũ như tên gọi của nàng. Ngọc Trinh thấy Tuấn vẫn ngồi ở ghế nhìn nàng, chứ không vồ vập lấy cơ thể nàng như những lần trước, ngạc nhiên hỏi. Kìa anh sao thế, không giúp em, dài hạn, để mua may bán đắt sao? Biết là Ngọc Trinh lại muốn cung ông, địa, để xả xui, lấy hên. Nhưng Tuấn vẫn cố tình trêu, em muốn cúng để lấy hên, thì tự tay làm lấy. Sao lại bắt anh động tay động chân là thế nào? Được rồi, đã thế em cởi ra, nắm lấy rồi giữ luôn trong nhà xem anh có sợ không nhé. Ngọc Trinh tiến đến mà cởi chậm chậm cái quần của Tuấn xuống. Con cặc cứng ngắc của Tuấn bật ra đung đưa trước mặt. Nàng nhẹ nhàng đưa những ngón tay mềm mại mà nâng nhẹ lấy con cặc lên ngắm nghía rồi hỏi sao hôm nay nó ấm thế hả anh, mà lại còn cứng ngắc hơn những lần trước nữa. Em có thành tâm, thì nó cũng có thành ý để vừa lòng cái lồn của em chứ sao. Ngọc Trinh chậm chậm vuốt dọc theo cái thân cặc, những ngón tay mềm mại của nàng làm Tuấn chỉ còn biết nhắm mắt đê mê, để tận hưởng cái cảm giác lâng lâng sướng. Ngọc Trinh vừa vuốt vừa nghịch lấy cái đầu khấc, rồi luồn tay xuống bên dưới mà xoa nhẹ hai cái hòn rái. Ngọc Trinh thổi nhẹ nhẹ lên cái đầu khấc hỏi hai hòn rái của anh to phết nhỉ, lông cũng nhiều, chắc là chứa nhiều tinh lắm đấy. Không nhiều làm sao có sức mà chịu được các em. Hơi thở ấm ấm của Ngọc Trinh khiến cho con cặc của Tuấn càng lúc càng cứng ngắc lên. Lúc đó nàng mới chậm chậm há đôi môi ra mà ngậm lấy cái đầu con cặc. Đôi môi ấm nồng cộng thêm với cái đầu lưỡi quét nhẹ lên cái đầu con cặc, khiến Tuấn sướng quá không dừng được. Ôm nhẹ lấy đầu nàng mà nhấn cho con cặc chui sâu thêm vào bên trong cái miệng xinh xắn của nàng. Khi con cặc đã vào được một nửa, thì Tuấn dừng lại để cho Ngọc Trinh bú mút một cách thoải mái. Vừa bú mút, Ngọc Trinh vừa khều khều, gãi gãi hai hòn rái lủng lẳng bên dưới khiến Tuấn càng thêm dùng mình sung sướng. Sự kích thích bằng miệng lưỡi và những ngón tay của Ngọc Trinh càng lúc càng làm cho Tuấn sướng không chịu nổi. Chàng vừa định ngăn lại thì Ngọc Trinh đã nhả ra. Trần người lên áp bộ ngực núng nính vào mặt của chàng. Tuấn cười, hít một hơi thật dài rồi đẩy Ngọc Trinh nằm ngửa ra salon đè lên trên. Ngọc Trinh cũng vội vội vàng vàng, mở rộng hai đùi, hổn hển thò tay xuống nắm lấy con cặc Tuấn dúi đầu nó vào lồn của mình. Đầu cặc tìm được cái lỗ lồn nhớt nháp, lập tức chui ngay vào. Ngọc Trinh thót người kêu, ối, một tiếng, cơ lồn nàng ngay tức khắc làm việc. Phải nói từ trước đến nay, trong tất cả các em tiếp viên của nhà hàng, Tuấn vẫn thích đụ cái lồn của Ngọc Trinh nhất. Bởi lỗ lồn của nàng rộng nên con cặc to của chàng lúc nào cũng dễ dàng vào ngay được, nhưng khi đã vào được rồi thì từ đầu cho đến thân cặc liền bị lồn nàng cuốn chặt lấy, xoắn xiết như thể người ta đang cố bóp chày cho ra nước. Cái MU lồn to cao, dày dặn êm ái, mang lại cho Tuấn cái cảm giác đang được đụ một cái lồn gái tơ mơn mởn còn khít dịt, chàng không khỏi buộc miệng kêu lên ôi. Ôi, sướng quá em ơi, lồn em hôm nay sao bóp thế? Ngọc Trinh nhìn chàng không giấu vẻ hãnh diện cười sung sướng. Nàng vít cổ Tuấn xuống, hai chân co lên cao, cho con cặc Tuấn nhấp nháp tiến vào sâu hơn nữa. Ngọc Trinh thổn thức đón nhận con cặc to lớn của Tuấn đang ra sức đục đẽo trong lồn nàng, nó tạo cho nàng một cảm giác sướng khoái thật khó tả, vừa đau vừa tê tái. Ngọc Trinh chỉ còn biết rên rỉ như mèo cái động đực, lồn hầy hầy lên theo từng cú nhấp cặc của chàng. Khi đã lên tới đỉnh, nước lồn ra nhiễu nhão. Ngọc Trinh ngượng ngùng thủ thỉ vào tai Tuấn. Em muốn ở trên, chiều em một tí được không? Tuấn liền ngã người ra sau nằm ngửa trên salon cho Ngọc Trinh trèo lên bụng, cầm cặc đưa đến miệng lồn, ngồi xuống. Ngọc Trinh bắt đầu nhổm lên, ngồi xuống thật mạnh, thân mình lắc lư xoắn vặn con cặc của Tuấn bên trong lồn của nàng. Mông đít thu trang trà sát trên háng chàng, lông lồn và lông cặc cọ vào nhau kêu sột soạt. Ngọc Trinh đè tay vào ngực Tuấn, nhấp lồn lên xuống. đẩy tới trả lui, xoay qua xoay lại, đầu cặc ngoáy sọc vào tử cung, thân cặc xoa sát miết vào điểm G. Tột đỉnh khoái lạc lần thứ hai lại ùa đến, chân tay Ngọc Trinh bùn rùn, người nàng mềm nhũn đi đổ gục xuống ngực Tuấn mà thở. Chương 19. Phần 19. Tuấn ôm Ngọc Trinh, lăn một vòng đè người cho nàng nằm xuống dưới. Chàng ra sức dập cặc vào lồn nàng liên tục, cho đến khi phóng hết được bầu tinh khí đang bị dồn nén, ra khỏi đầu con cặc chỉ trực vỡ tung ra đó. Tuấn rút cặc ra, nằm xuống ôm chặt lấy Ngọc Trinh hôn lên hai má của nàng đầy sung sướng. Anh chứng cho em đầy đủ rồi nhé. Bây giờ anh về được chưa? Hít, anh thỏa mãn cơn động được rồi bây giờ muốn bỏ chạy đó hả? Không, không, anh không có ý vậy. Anh còn mong được gần em cả ngày hôm nay và nhiều hôm khác nữa cơ. Nhưng anh đang trong giờ làm việc mà. Em không biết đâu, gần cả năm nay, em không được gặp anh rồi. Vừa dứt lời, Ngọc Trinh đã đẩy cho Tuấn nằm ngửa ra rồi liếm láp con cặc bóng nhảy của chàng cho nó mau chóng cứng cáp trở lại. Nàng quỳ hẳn trên salon, hai tay vịn vào thành ghế, chồng mông đưa lồn ra sau, năn nỉ mau đứng dậy, doggy em như lần đầu ở trong phòng karaoke đi anh. Tuấn đứng dậy nhìn hai mép lồn đỏ ửng của Ngọc Trinh, tinh trùng và nước lồn vẫn còn di dỉ ướt giữa cái khe, trông vô cùng cám dỗ đầy dâm dục. Chàng không đợi Ngọc Trinh nhắc nhở, cầm cặc đâm lút cán vào ngay cái lỗ lồn đang phơi phới dâm tình của nàng. Cả hai người giờ như mất hết kiểm soát của bản thân, họ hành lạc như hai con thú hoang. Gầm gừ gọi nhau, lồn em đây, cặc anh đâu? Gào rú nhanh lên, mạnh lên trong cơn dâm loạn, cứ thế họ cùng nhau trôi dạt trên đỉnh Vu Sơn qua hết ngọn này đến ngọn khác. Có sướng lồn không hả em? Sướng, sướng, con cặc anh lúc nào cũng làm em sướng như phát điên lên ấy, lồn em cũng vậy. Trông to thế mà lúc nào làm cũng bóp chặt lấy cặc anh, sướng không tả được, hai má Ngọc Trinh bỗng đỏ bừng lên rồi thẹn thùng gọi anh ơi, em hỏi nè. Gì thế Ngọc Trinh của anh? Lần trước đó, anh muốn cái lỗ đít của em, mà em không cho đó. Anh có muốn thử lại nữa không, hôm nay em muốn chiều anh, ư. Em thích anh, muốn cho anh thôi, nhưng không biết lần đầu có đau như bị phá trinh không? Thì cũng thế thôi, đau một chút rồi qua đi. Sau đó thì nghiền đến chết thôi. Vậy thì anh phá trinh cái lỗ đít của em đi. Em cho anh đó. Ngọc Trinh ép người sát xuống ghế, chồng mông thật cao lên, hai tay vòng ra sau ôm lấy hai mông banh ra, cho Tuấn nhìn thấy rõ cái lỗ bé bé nhỏ xíu hồng hồng đang phập phồng, run rẩy nhíu nha nhíu nhít. Tuấn vét nước lồn của Ngọc Trinh xoa đều lên đầu cặc, cẩn thận nhổ một bãi nước bọt vào lỗ đít của Ngọc Trinh, rồi mới kê đầu cặc ấn vào. A-hát-hát-hát, từ từ đi anh. Tuấn bặm môi cố ấn đầu cặc vào từng chút, mãi cũng chỉ vào được hết cái đầu khớp của con cặc, rồi khựng lại. Đau quá, hu hu, chết em mất, đau quá. A. Tuấn đang định cố gắng thử ấn vào lần nữa, nhưng chợt nhớ tới típ Vaseline dùng để bôi môi ở trong túi áo, liền lấy ra cho vào lòng bàn tay rồi vuốt nhẹ quanh con cặc làm cho nó bóng nhảy lên. Ngọc Trinh thấy vậy, dù đang đau cũng khúc khích cười, liếc yêu Tuấn. Nghi lắm nha. Chắc là lỗ đít của mấy nhỏ kia bị anh phá hết rồi đúng không? Hi, biết ghen nữa cơ đấy, nào để yên anh bôi cho. Ngọc Trinh lại chồng mông cao ra sau cho Tuấn vừa bôi Vaseline vừa ngoáy ngón tay cái vô lỗ đít nàng nong rộng ra. Lần này Tuấn ấn con cặc thật chậm nhưng dễ dàng hơn do được bôi trơn, cứ mỗi lần Tuấn ấn vào thêm một chút là Ngọc Trinh lại suýt xoa rên rỉ, không biết vì đau hay sướng nữa. Tuấn lờ đi, cứ chăm chú lầm lũi ấn cặc sâu vào. Chàng cảm thấy sướng kinh khủng, chưa bao giờ con cặc chàng bị bóp chặt như thế, kể cả những lần chơi lỗ đít của Thu Trang hay Kim Anh, Tuấn rút cặc ra, ấn cặc vào thật chậm lỗ đít của Ngọc Trinh để cho nàng quen dần với cảm giác mới lạ. Rồi cùng với sự sướng khoái tăng dần, Tuấn bắt đầu đâm dập con cặc nhanh hơn và mạnh hơn vào lỗ đít của nàng. Ngọc Trinh rên rỉ, rú lên trong sự đau đớn pha trộn lẫn thích thú. A hát, đau, đau, mà sướng quá anh ơi. Sướng còn hơn đụ vào lỗ lồn nữa, a hát, đau, đau, sướng, sướng qua anh ơi. Tuấn vươn tay túm mái tóc Ngọc Trinh xoắn lại như cái bờm ngựa làm dây cương, một tay ôm chặt eo nàng. Mặc kệ cho Ngọc Trinh rên la, gầm gừ trong cổ họng, Tuấn vẫn thọc cặc vào lỗ đít nàng một cách cuồng loạn, rồi phóng giáo giết tinh trùng vào trong cái lỗ sâu hóm đó. Cả hai người mệt lả, nằm chồng lên nhau ở trên salon, như thở không ra hơi. Nằm ở trên lưng của Ngọc Trinh một lát, cho đến khi hơi thở bình thường trở lại, Tuấn mới hôn nhẹ lên tóc nàng rồi ngồi dậy nhà tắm ở đâu vậy em? Ngọc Trinh đưa ánh mắt tình tứ nhìn Tuấn, nói bế em lên đi rồi em chỉ cho, em cũng muốn vào đó với anh. Tuấn mỉm cười rồi bế Ngọc Trinh lên, cùng đi vào nhà tắm. Vòi hoa sen được bật lên, những tia nước phun vào cặp vú to tròn hồng hồng của Ngọc Trinh làm cho Tuấn thỏa thích ngắm. Tuấn vừa xoa sữa tắm vừa bóp nhẹ nhàng hai cái bầu vú, Ngọc Trinh cũng chậm chậm mà đưa tay vuốt lấy con cặc của Tuấn, khẽ nói anh ơi hình như con cặc anh nó muốn anh ở lại hay sao đó. Tuấn cười ôm lấy Ngọc Trinh, chậm chậm xoa nhẹ nhẹ xuống cái mu lồn, vuốt một vài sợi lông lơ thơ rồi chọc nhẹ nhàng ngón tay vào trong lỗ lồn mà móc. Thấy Tuấn móc như vậy thì Ngọc Trinh cũng dạng chân ra, khẽ xịt nước vào cho tinh trùng và nước lồn còn đọng bên trong, chảy ra hết rồi mới khẽ bảo tinh trùng của anh nhiều thật, không biết có còn tí nào mang về cho vợ không nhỉ? Sao lại không, của anh là vô tận mà. Vậy thì cho em nếm một tí nhá, nãy giờ em có được uống miếng nào đâu. Nói xong, Ngọc Trinh dướn người lên ôm ghì lấy Tuấn mà mút lấy cái đầu lưỡi của chàng một cách ngon lành. Bên dưới cái mu lồn căng tròn cọ cọ vào đùi, hai cái bầu vú căng phồng áp vào ngực khiến Tuấn như phát điên lên. Ngọc Trinh hôn cũng điệu nghệ, cái đầu lưỡi quấn cả lấy lưỡi của Tuấn. Mút lưỡi nhau chán chê thì Tuấn chậm chậm hôn nhẹ xuống cổ rồi ngậm lấy cái núm vú mà mút ngon lành. Càng mút thì cái bầu vú càng căng cứng. Tuấn vừa bú mút vú, vừa đưa tay xuống bên dưới xoa nhẹ cái mu lồn, vuốt ve đám lông lưa thưa rồi chậm chậm vuốt dọc cái khe lồn mềm mại. Dù mới tắm rửa xong, hai cái mép nhấc nhờn nhợt bởi nước lồn đã lênh láng tứa ra. Tuấn hỏi, sao mới đó mà đã ướt át thế này, chắc lại còn thèm à? Hừ, tại anh đó, làm cho em hư. Không biết đâu, bắt đền em đi, đụ em đi anh. Ngọc Trinh khom người, áp ngực vào tường chồng mông ra sau, đưa tay vỗ vỗ vào mông như vẫy gọi, đứng đằng sau, Tuấn cầm con cặc từ từ ấn vào cái lỗ lồn ấm nóng của Ngọc Trinh. Ôm lấy cái eo nàng làm điểm tựa, Tuấn nhấp nhẹ nhàng, những tiếng bạch bạch cũng khẽ nhẹ nhẹ vang lên. Vừa nhấp Tuấn vừa xoa cái mu lồn lơ thơ lông lá rồi lần tay lên bóp hai bầu vú nói. Sướng quá em ơi, sao mà cái lỗ lồn của em bóp thế, càng chơi càng sướng thế này, muốn ngấu nghiến cắn nát con cặc của anh ở bên trong đấy à? Em cũng sướng mà, hích hích, con cặc của anh to quá. Làm em sướng, nước lồn em ra rồi đấy, nhấp mạnh lên nữa được không anh? Ngọc Trinh vừa nói vừa đưa một chân lên cao tì vào cái vòi nước, nàng muốn Tuấn dễ dàng nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ lồn nhiều hơn nữa. Tuấn phải thôi bóp vú, để ôm lấy hai hông nàng thúc mạnh cho con cặc ngập vào. Những tiếng bạch bạch vang lên khá là to, Ngọc Trinh cũng đẩy mông của mình ra phía sau mà tận hưởng những cú thúc lên của Tuấn. Mái tóc nàng xõa sang một bên trông vô cùng dâm đãng, lại đập đập bàn tay vào tường, hổn hển nói thích quá anh ơi. Đủ đứng như thế này sướng lồn quá anh ơi, đã ơi là đã, hít. Hít, em ra rồi, cứ để trong người em, thế này đi anh, em thích thế này anh ạ, đã quá, hít, sướng, ui ui, đừng rút ra nhé, để em làm cho anh sướng. Từng đợt, những vòng cơ bên trong cái lỗ lồn của nàng co bóp thật mạnh mà mút lấy con cặc của Tuấn, nước nhờn trong lồn cứ thế mà tuôn ra, tạo thành một lớp bọt đục đục bám quanh con cặc. Sướng không anh, bóp như thế, sướng cặc không anh? Sướng, sướng cặc lắm em ơi, anh ra mất, ngồi xuống, há miệng ra đi. Chương 20, phần 20. Trong bữa cơm tối, Tuấn vừa bế con gái lớn trong lòng vừa kể cho vợ nghe chuyện gặp Ngọc Trinh trưa nay. Chuyện Ngọc Trinh mở quán bán cơm, chuyện nhà hàng cũ đã bị đóng cửa. Nghe xong, Thiên Kim cười nói. Chuyện nhà hàng bị đóng cửa em đã biết, và cũng đoán trước rồi sẽ như thế. Bởi vậy em mới bàn với anh bỏ đi đấy, anh thấy em có đúng không? Thì vợ anh là nhất rồi, anh vẫn tâm phục khẩu phục mà. Thế thì chồng yêu phải thưởng gì cho vợ đi, cả tuần nay không trả bài rồi đó, hay là lại lén phéng mang ông, địa, đi nhận lễ cúng dường ở đâu rồi? Khai đi, Tuấn chột dạ, nhưng cũng nói dối tỉnh queo. Thấy em bầu bì, cô nín nên bí lắm rồi đây này. Không tin tối nay em cứ kiểm tra đi. Hứ, tí nữa con ngủ rồi biết tay với em. Tuấn địa, cơm nước dọn dẹp xong, Thiên Kinh qua phòng du cho con ngủ, khi về phòng mình thì thấy Tuấn đã ngáy khò khò. Nàng vô phòng tắm mở vòi sen tắm rửa sạch sẽ, xịt lên người tí nước hoa, rồi khoác chiếc áo ngủ thật đẹp màu đỏ chói. Bước ra lên giường nằm cạnh bên Tuấn. Thiên Kim định ôm Tuấn bắt chàng làm nghĩa vụ với nàng như đã hứa, nhưng nghĩ sao lại thôi. Nàng lấy chiếc gối để xuống cuối giường, gối đầu nằm ngược lại với Tuấn, đưa tay kéo chiếc váy ngủ lên ngang cái bụng bầu hơn tháng, rồi mới nhắm mắt giả vờ say ngủ. Tuấn giật mình khi cái chân của vợ như đạp mạnh vào mặt của mình. mở mắt ra thấy một cẳng chân dài trắng muốt của vợ gác trên ngực, một chân còn lại dạng xuôi ra, xa xa là cái MU lồn cao, lấp ló trên đỉnh MU là chùm lông đen hình con bướm xòe cánh nổi lên trên làn da trắng. Màu đỏ của chiếc váy ngủ, như làm nước da trắng cơ thể của thiên kim càng trắng hơn, cái con bướm lông đen đen như đang mờ ảo bay bay. Tất cả làm cho mùi nước hoa thoang thoảng trở nên có tác dụng kích dục không tưởng. Tuấn cảm thấy nứng hết cả người, tay chàng vuốt nhẹ lên bàn chân thiên kim, giở lên nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh rồi ngồi dậy. Tuấn ngồi bất động chiêm ngưỡng cơ thể thiên kim qua làn váy ngủ mỏng, màu đỏ của chiếc áo như đốt nóng thêm cơn nứng đang cháy bùng trong người chàng, khiến con cặc giật giật nhảy tưng lên. Nhìn gương mặt xinh xắn của vợ, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, hai bờ môi dường như mấp máy khơi gợi mời gọi. Tuấn bỗng nổi lên cái ý tưởng hiếp vợ trong lúc nàng ngủ, thế là nhẹ nhàng quỳ vào giữa hai chân của thiên kim. Chàng cầm con cặc đã ướt nhẹp ở trên đầu vì tinh dịch rỉ ra, giả lên giả xuống cái khe lồn rồi đâm lút cán vào lỗ lồn của nàng. Thiên kim tuy đang làm bộ ngủ say, để gợi nứng chồng, nhưng khổ nỗi người nàng cũng dạo dực vô cùng khi cái đầu cặc của Tuấn trà lên trà xuống, thúc vào cái hột le của mình. Nước lồn không kìm được túa ra đầy ở bên trong lồn, nên khi con cặc Tuấn đâm vào, cửa lồn nàng mở toang ra chào đón. Thiên kim tự dưng cảm thấy xấu hổ với chính cái lồn nứng dễ dãi của mình, liền hét lên. Anh làm cái gì vậy, em đang ngủ mà. Hiếp người ta hả, cút ngay ra không. Tuấn đâm được cặc vào lồn thiên kim sướng tê hết cả người, chưa kịp nhấp thì bị đẩy ra. Cô bám ăn xôi, Tuấn ôm vào hai đùi của thiên kim, úp mặt quét đầu lưỡi lên xuống dọc theo mồng đốc, rồi ngậm lấy cái hột le nhá nhá mút thật mạnh, cứ như sư tử vồ được mồi nhất định không chịu nhả ra. Bị vồ trúng tử huyệt, thiên kim giật sướng cả người, chân mình dạo dực không còn làm bộ giả ngây được nữa. Sướng quá anh ơi, bú mạnh vô nữa đi, chừng nào em nói thôi mới được thôi đó nha. Thiên kim rên ư ử theo cái lưỡi ma mị nhảy múa của Tuấn. Miệng ngậm chặt cái hột le bú mút, bàn tay Tuấn khéo léo, vò nhẹ đám lông lồn rồi lại đút ngón trỏ vào lồn của nàng móc nhẹ lên điểm G. Thiên kim chỉ còn nước há mồm ngáp ngáp lấy hơi, tay bám chặt xuống nệm, quằn quại trong sung sướng. Thôi, thôi, thôi đi anh. Đưa đây, mau mau đưa đây đi anh. Đưa cái gì thế hả em? Con cặc của anh đó. Em muốn nó, em muốn nhìn thấy nó. Tuấn dạng hai chân quỳ cưỡi trên người thiên kim, một tay vẫn với ra sau khều móc vào khe lồn của nàng, một tay cầm cặc già trên hai vú, dùng đầu rùa kích thích hai đầu vú của nàng. Thiên kim vội ôm lấy hai vú ép con cặc vào giữa cho Tuấn tha hồ sục sạo. Ôm hai vú để Tuấn đụ cho sướng cặc một hồi, thiên kim mới buông ra nắm lấy con cặc Tuấn mà xăm soi. Nàng mở to đôi mắt nhìn đi nhìn lại từ đầu con cặc xuống hai hòn rái, rồi nắm con cặc dở lên hít người bên dưới hai hòn rái, như thể xem có phát hiện ra mùi gì lạ lẫm hay không. Tuấn đánh lô tô trong bụng, thầm nghĩ may mà lúc vừa về nhà chiều nay, chàng đã tắm rửa thật kỹ rồi. Chứ không cái mùi nước lồn của đàn bà nó dây vào lông rái, thì cả mấy ngày sau cũng còn bốc mùi. Thiên kim có vẻ như không phát hiện ra điều gì, mới từ từ ngậm con cặc của Tuấn vào mồm. Nàng tận tình bú liếm cặc cho Tuấn, như một cô vợ ngoan luôn biết chiều chuộng chồng. Thỉnh thoảng thiên kim lại mút chụt một cái, nàng cảm nhận cặc của chồng nở phồng lên một chút, sau mỗi lần mút mạnh. Thiên kim vừa mút cặc, vừa vân vê hai hòn rái chừng hơn chục phút, nhìn Tuấn đờ đẫn phê vì sướng làm nàng cũng cảm thấy sướng theo, nước lồn cứ thế mà dì tràn ra hai bên mép lồn. Nàng ngước mắt lên nhìn Tuấn van xin bây giờ đụ em đi anh, em muốn. Tuấn trườn người xuống banh hai chân thiên kim ra rồi đút cặc vào, nàng nhắm mắt tận hưởng cảm giác con cặc của chồng đi vào từng milimét. Rồi co hai chân, hầy lồn cho cặc Tuấn vào sâu hết trong lồn mình, nàng đã quá quen với kiểu chơi mạnh bạo của chồng, nên cũng chẳng e dè gì mà không thể hiện dâm tính của mình. Tuấn cúi đầu ngậm chặt vú thiên kim, vừa nhai nhai đầu vú, vừa nắc cặc pành pành. Cơ thể nõn nà của thiên kim quằn quại với những cú dập của Tuấn, con cặc của chàng đã vào sâu đến tử cung của nàng. Nhưng nàng vẫn muốn sâu hơn nữa nên quắp hai chân vào hông của chồng như chẳng muốn rời ra. Thiên kim bỗng đẩy cho Tuấn ngồi dậy, rồi nàng ngồi hẳn trên hai đùi chàng, ưỡn ngực bắt chàng bú liếm, dạng hai chân cắm chặt lồn vào cặc, nàng chủ động nhún người ép con cặc của chồng cứ hôn hút cắm sâu vào lồn mình, nước lồn nàng chảy lênh láng, trong tư thế đụ ngồi như thế, tiếng nhóp nhép vang như tiếng pháo chuột làm rộn rã khắp cả căn phòng. Hai vợ chồng như hòa vào cuộc mây mưa, chả còn đâu là e ngại. Chỉ còn mong muốn làm cho nhau được thỏa mãn dục tình. Em sướng quá anh ơi, anh có sướng không vậy? Thiên kim làm nhảm, hai tay ôm chặt Tuấn vào ngực làm Tuấn suýt ngạt thở giữa hai bầu vú của nàng. Em dâm như thế làm sao mà không sướng được chứ? Hít, anh cũng giỏi đủ ấy thây. Em muốn nữa, mạnh nữa, đi anh. Thiên kim rên rỉ làm Tuấn càng phấn khích, chàng bắn phọt hết tinh trùng vào lồn nàng trong tích tắc, nàng cũng đồng thời lên đỉnh rồi, tay chân quạp chặt lấy chồng như muốn vắt kiệt hết tinh trùng từ trong con cặc ra. Hai vợ chồng dã rời nằm lăn ra giường, thiên kim dịu dàng hôn nhẹ lên ngực chồng, rồi trườn người xuống cặc chồng vừa âu yếm hôn vừa ân cần liếm, con cặc Tuấn đã mềm đi nhưng tinh trùng vẫn còn di dỉ ra ở đầu cặc. Hết.